Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Màu Hoa Tăng Tóc của tác giả Phan Thanh An là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện của ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Màu Hoa Tăng Tóc, tác giả Phan Thanh An qua phần diễn đọc của Điểm Soạn. Bấy giờ đã là 2 giờ sáng, tất cả mọi người hãy còn đang say giấc nồng. Bên trong một ngôi nhà khang trang vẫn còn vang lên đều đặn tiếng ngáy o o của một người đàn ông đứng tuổi. Đó không ai khác chính là gã Cường. Nằm bên cạnh gã là Oanh, người vợ mới cưới cách đây không lâu. Ở ngoài kia dần dần xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ lạ, đang đi, khẩm. Cô ta đang lướt đi trên không trung tiến lại ngôi nhà này. Con chó đen của nhà gã Cường nuôi nhìn thấy nhưng chẳng dám sủa lên tiếng nào. Nó quắp cây đuôi lại, toàn thân run lẩy bẩy, miệng thì liên tục rên lên từng tiếng. Người phụ nữ làm mặt đó quay sang nhìn con chó rồi khẽ mỉm cười. Sần một tiếng, con chó đã bị cắt đúng làm 3 khúc. Máu nó bắn lên nền tường rồi nhũ xuống thành dòng. Hai con mắt bị đòi ra khỏi hộp sọ. Cô ta cười âm lạnh rồi cất tiếng vang vọng. Chồng ơi, em về thăm anh và con rồi đây. Người phụ nữ đó, chính xác hơn là con ma nữ đó, là Ngọc, người vợ đầu của gã Cường đã chết cách đây gần 1 năm. Ngọc lướt một mảnh đến thẳng cánh cửa buồng ở nhà dưới. Cô đứng đó đưa đôi tay khô khốc nham nhở của mình mà chậm chậm đập cửa. Vừa đập cô vừa gọi từng tiếng lanh lảnh, nghe như vừa ai oán vừa xót xa. Tiếng nói thê lương âm mưu như là từ nơi xa xôi vọng về. Anh Cường ơi, mở cửa cho em về thăm anh với con này. Tiếng gọi lanh lảnh đó liên tục lặp đi lặp lại 2-3 lần. Ngoài kia trời đột nhiên nổi lên cơn gió lạ. Từng cành cây nhành lá cứ đánh liên tục vào nhau đôm đốp. Tiếng gió vít qua những ngọn cây cao vi vu trong màn đêm tĩnh mịch. Dưới ánh trăng sáng của ngày rằm soi rọi vào dáng hình của Ngọc đang đứng đập cửa gọi chồng. Toàn thân cô mặc một chiếc áo dài màu đỏ như là máu. Mái tóc dài rũ rượi kéo lê thê chạm cả xuống nền sân. Cô vừa đầm vừa gọi. Ở bên trong nhà, Oanh vừa bị tiếng đập cửa làm cho thức giấc. Cứ nghĩ là con chó đen của nhà mình lại giở trò phá phách, cho nên Oanh cũng chẳng thèm đi ra mở cửa, chỉ mắng vọng ra để đánh tiếng. Cái con mực kia, mày có chịu ngủ không? Khuya rồi mà còn chạy rất đầm bầm thì làm sao tôi ngủ nổi. Tiếng đập cửa đã ngưng lại. Một lúc sau, Oanh đang nằm chìm dần vào giấc ngủ thì thanh âm gõ cửa lại vang lên, cộng với đó là tiếng gọi nghe gầy gốc bén ngọt lại vang lên. Chồng ơi, mở cửa cho em vào thăm anh và con đi. Lần này Oanh bị tiếng gõ cửa đó làm cho thức dậy hẳn. Cô ta cũng ngồi dậy định bụng tiến ra ngoài xem thử thứ kia đã làm gì phiền giấc ngủ của mình. Nhưng chưa kịp bước ra thì Oanh đã khựng lại sau khi nghe thấy tiếng của Ngọc đang gọi ở ngoài đó. Mau mở cửa cho em. Oanh ơi, em dậy rồi hả? Mở cửa cho chị đi. Anh nghe thấy tiếng gọi tên của mình mà hồn vía thất kinh, mặt mày trở nên tái mét xanh xao. Cố lay tay Cường thật mạnh để gọi chồng dậy. Nào ngờ đâu gã Cường còn ngủ say như chết. Oanh luống cuống không biết làm cách nào, cho đến khi ngay cửa sổ bên cạnh chiếc giường ngủ của hai vợ chồng cũng bắt đầu vang lên tiếng gọi đầy u uẩn. Oanh ơi, sao không mở cửa cho chị? Sao mày không mở cửa cho tao? Tại sao? Oanh hoàng hồn chỉ còn biết ngồi đơ ở đó, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ nằm cách giường một khoảng 1 mét. Bên ngoài kia Ngọc vừa nở một nụ cười âm lạnh rồi bảo: mày không dám mở thì để tự tay tao mở, thử xem hôm nay mày chạy bằng cách nào. Oanh ngã gầu chẳng thể nói nên lời. Cái chốt cửa sổ từ từ được đẩy lệch ra khỏi khe khóa từng chút một. Thành gỗ rơi rớt xuống đất nghe lách cách mà tái cả người. Hai cánh cửa sổ dần mở ra. Tiếng bản lề đã lâu rỉ sét cứ như vậy kêu lên ken két, nghe gai hết cả sống lưng. Oanh nín thở nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng có ai. Vừa lấy được một chút bình tĩnh thì bỗng nhiên Oanh thấy có một đống thịt bầy nhầy lúc nhúc đang bò lồm ngồm và bắt đầu dựng đứng cả lên. Bọn chúng như có ý thức dần dần tụ lại thành hình dạng của một con người. Đó không ai khác là Ngọc. Bây giờ trong mắt của Oanh, Ngọc không khác gì một con quỷ dữ là mấy. Toàn thân có cả hàng ngàn vết cắt vết chặt, chỉ chít khắp cơ thể. Máu cứ như vậy theo những vết chặt đó rỉ ra. Riêng cái đầu lại bị cắt sang một bên, hai con mắt cũng đã bị móc đi đâu mất. Hàm răng nham nhở, khuôn mặt tái tím lại sạm đen. Ngọc nhìn Oanh rồi cười lớn. Oanh à, tao đến để kéo mày đi, đi với tao, đi theo tao. Oanh kéo Mạnh lấy tấm chăn, cố lùi mình co ro vào một góc giường. Khương Mạn sợ hãi, đôi môi mấp máy chẳng nói nổi thành lời. Oanh đáp, đừng, mày đừng qua đây, đừng qua đây. Đột nhiên cơn gió vội vàng ập tới, cửa sổ bung ra tiếng cười khanh khách của Ngọc hòa lẫn trong tiếng gió, tiếng xào xạc của cây làm cho Oanh phải lạnh người. Ngọc bấu mạnh vào cái song sắt cửa sổ, cố giật thật mạnh, móng tay cào vào song sắt nghe ken két mà đáp lời. Chính mày là kẻ chủ mưu bày kế để giết tao, mày thâm lắm, mày ác lắm. Mày giật chồng tao thì thôi đi, cớ sao lại còn muốn giết tao? Mày giết tao thì hôm nay mày phải trả mạng, chuẩn bị chết đi. Dứt lời, Ngọc với lấy đôi tay nhảy nhụa đầy máu của mình tới trước, những cái móng tay liên tục bóp rồi thả, bóp rồi lại thả. Nhưng do Oanh đã thu mình vào một góc và ngồi khá xa chỗ cửa sổ, cho nên Ngọc không thể nào vừa tới được. Nhìn thấy Lão Cường vẫn còn đang nằm ngủ ngáy, Ngọc liền chóp chép. Chồng ơi dậy nào, dậy ôm em một cái đi chồng ơi, dậy mau đi tên đàn ông bội bạc. Sớm chớp nổ đùng lên một tiếng thật to, ngoài kia mưa bắt đầu đổ, ấy vậy mà Cường vẫn còn có thể ngủ say như chết. Biết bao nhiêu âm thanh tiếng động nhưng hình như chẳng thể nào lọt được vào đôi tai đang ngấn đầy mỡ của hắn ta. Ngầm tiếp tục nhìn Oanh mà thét lên. Mày giết tao như thế nào thì tao sẽ giết mày như vậy. Đến đây, mau đến đây. Oanh hoàng hồn la lên một tiếng thật lớn làm cho gã Cường cũng bật dậy. Thấy vợ của mình ngồi co ro hoảng loạn trong một góc, gã liền tiến sát lại để an ủi. Sao thế em? Có chuyện gì mà nửa đêm rồi em không ngồi lại còn ngồi đấy? Em sợ quá anh ơi. Vừa nói hắn vừa dìu Oanh nằm xuống rồi ôm vào trong lòng. Nhờ chừng rất âu yếm rồi bảo. Ác mộng phải không? Thôi không sao đâu. Ôm anh mà ngủ đây này. Em mà mơ có con ma nào dám rượt em thì cứ ôm anh. Bảo đảm vía của anh Mạnh sẽ át được nó. Nghe đến đây thì Oanh bất giác lại cảm thấy rùng mình. Nhưng được sự bảo vệ của chồng, Oanh cố gắng ôm thật chặt chồng mình. Nhưng người vẫn còn chưa hết run rẩy. Đôi mắt vẫn cứ dán chằm chằm ra ngoài cửa sổ, phía mà khi nãy Ngọc đứng đó để dọa cô. Mưa chút xuống càng ngày càng nặng hạt hơn, sấm chớp lại đánh xuống một cách thật mạnh. Lần này tia sét làm sáng loá cả bầu trời trong chốc lát, và cũng trong thời gian của một cái chớp mắt đó, Oanh lại thấy hình ảnh ghê gớm máu me của Ngọc đang đứng nhìn mình mà cười âm độc ngoài cửa sổ. Oanh bông tay của chồng lùi ngược ra sau rồi nói trong hoảng hốt. Chồng ơi, sau lưng anh có... Cường thấy vợ ngồi dậy liền cũng ngồi dậy theo. Nhìn vợ hôm nay có vẻ lạ, hắn thắc mắc. Em sao vậy? Có gì? Sau lưng anh có gì cơ? Theo hướng tay của Oanh thì nhìn ra, Ngậm đang trơ mắt đứng từ ngoài cửa sổ ngó vào. Đôi mắt lúc đồi lúc lõm còn nguyên bộ răng, thì cứ nham nhở nhọn hoắt trông chừng mỗi cái chẳng khác gì một cái đinh tán xỉa ra bên ngoài. Cường theo hướng tay của vợ mình đang á khẩu, hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, cố căng mắt nhìn cho rõ trong màn đêm tối đen còn bị che khuất bởi bụi mưa. Đợi tầm 3-4 giây không nhìn thấy có cái gì, hắn mới quay đầu nhìn vào bên Oanh mà bảo, làm gì có cái gì ở ngoài đó mà em sợ dữ vậy? Cường quay đầu lại, Oanh vẫn run bần bật mấp máy môi, cơ hồ như là không nổi. Không phải là ngoài cửa sổ không có ai, chỉ là lúc Cường quay sang thì Ngọc đã ẩn mình, không cho hắn phát hiện. Đến lúc mà Cường quay lại thì Ngọc lại hiện ra thêm một lần nữa. Oanh cô kéo lấy tay của chồng rồi bám thật chặt, nói khẽ khẽ trong sợ hãi. Anh đừng quay ra sau, Ngọc, con Ngọc nó về, nó đang đứng ở cửa sổ nhìn chúng ta. Cường lấy tay đặt lên cái trán đang lấm chấm mồ hôi của vợ rồi bảo, hình như em bị trúng gió rồi phải không? Anh thấy trán của em hơi nóng, chắc mệt cho nên sinh ra ảo giác. Chứ Ngọc nào mà về, nó chết không lo đi đầu thai mà còn về để làm gì chứ? Bóng sét đánh đùng xuống một tiếng làm cho Oanh la toáng cả lên. Cường ôm lấy Oanh mà trấn tĩnh. Bình tĩnh đi, chỉ là tiếng sét thôi. Có anh đây, có anh ở đây. Oanh vẫn liên tục hướng mắt nhan nhìn cửa sổ mà cực kỳ kinh sợ. Cường thì vẫn không biết vợ mình đã nhìn thấy những thứ khủng khiếp như thế nào mà lại trở nên sợ hãi đến như vậy. Vốn cũng không tin vào những gì mà Oanh nói nãy giờ, cho đến khi mà con Trâm, đứa còn vừa câm vừa chậm phát triển của Cường và Ngập, đang ngủ ở dưới nhà bếp, đột nhiên nó nhìn ra bên ngoài khoảng sân trống rồi vừa cười lên, cất lên những tiếng nói đầu tiên ở trong đời. Tiếng cười khúc khích đầy ma mị cùng với tiếng nói bập bẹ, ngắt quãng từng chữ như con nít mới lên ba, bây giờ đây cũng dần làm cho Cường có chút gì đó lạnh người. Mẹ đã về, mẹ đã về, mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Oanh chết điếng người khi nghe âm thanh đó phát lên, còn Cường tuy đã bắt đầu biết sợ, nhưng cũng cố gắng gằn giọng lên tiếng. Ai đang nói đó? Tiếng của con Trâm lại phùng phiu thốt lên đáp lời, nhưng mà lần này không phải là để trả lời câu hỏi vừa rồi của Cường, mà hình như nó đang muốn nói điều gì đó với ai, vốn đã không còn hiện hữu ở nơi đây. Kìa mẹ, ba dậy rồi kìa, mẹ vào chơi với ba đi, vào đi mẹ ơi. Cường vội vàng phóng xuống giường chạy vội xuống nhà bếp, nơi đó chỉ còn cách một tấm phản gỗ nhỏ xung quanh là rơm cỏ trồng chất ngổn ngang. Nhìn sang phía cửa thì thấy con Trâm đang cố với tay đẩy cái thanh chắn khóa bằng gỗ như đang muốn mở cửa ra đón ai đó vào nhà. Như biết được có điều nguy hiểm, Cường vội chạy lại kéo con bé xuống rồi giáng cho một cái vạt tai. Con bé bị ba nó tát tái hết cả mặt mũi nhưng không có chút cảm thấy đau hay là phản ứng gì. Thậm chí nó còn nhe răng ra nhìn ba nó mà cười, một nụ cười tươi nhưng cũng đầy đáng sợ. Tát được tầm ba cái thì Cường dừng tay lại, lùi ra xa con bé hai ba bước rồi chỉ tay quát to. Má cái con súc vật này, nửa đêm nửa hôm không lo đi ngủ mà còn cố leo trèo mở cửa làm gì? Bộ nửa đêm rồi mày ngứa đòn nên chọc tao có phải không? Mày liều hồn mà sống, bằng không tao tiễn mày đi theo cái con mẹ của mày luôn bây giờ. Con bé Trầm vẫn ngu ngơ ngước mắt nhìn ba đang chửi xa xả vào mặt của mình, nó vừa cười vừa vỗ tay. Cường thấy chứng mắt quá nên rút vào người của nó thêm một cái nữa. Điều lạ là mặc dù con Trâm bị ba nó đánh dập dã man như vậy, nhưng nó chẳng có lấy một lời kêu ca. Dĩ nhiên có lẽ là nó bị câm, cho nên muốn kêu cũng chẳng được. Nhưng nét mặt của nó khi ăn đòn thậm chí còn không một chút nhăn nhó, rất tự nhiên bình thường, và cũng chính cái tự nhiên bình thường đó lại làm cho chính người cha ruột như Cường phải cảm thấy rén và có chút rùng mình khi ra tay đánh đập đối với đứa con gái mình sinh ra. Trâm bỏ lại tấm ván bằng gỗ đặt trên đống cỏ khô của mình, nó co giò lại một chỗ. Cường sực nhớ chuyện ban nãy liền ra hỏi, Trâm, khi nãy là mày có phải không, phải không? Trâm nhìn Cường rồi gật đầu xác nhận. Cường thoáng có chút vui mừng liền đổi giọng, thật thật không, con của ba, con biết nói từ bao giờ vậy, mau nói lại cho ba xem, nói lại cho ba nghe xem nào. Oanh đứng ở sau lưng của chồng cũng nghe thấy hết tất cả, cơ cũng hồi hộp ngóng chờ con Trâm sẽ nói ra những lời đầu tiên của cuộc đời. Mà những lời đầu tiên nó đã nói ra khi nãy rồi còn đâu. Nhưng mà trong lòng của cả Oanh và Cường vẫn còn mong chờ. Nói chính xác hơn là tò mò, vì từ trước đến nay con Trâm là một đứa con trẻ chậm lớn, chẳng thể nào nói được. Cường lay mạnh vai con chờ đợi, nhưng đáp lại đó chỉ là cái lắc đầu cộng với ánh mắt bất lực của Trâm dành cho ba nó. Nó lấy tay chỉ vào trong miệng của mình rồi lắc đầu lìa lịa. Cường chán nản đẩy con bé ra rồi đứng lên quát tiếp. Thế sao khi nãy mày nói được mà bây giờ lại không? Mày tính lì đòn phải không con danh? Trâm vội vàng lắc đầu xua tay ra hiệu như không phải. Bây giờ nó cũng chẳng biết sợ những trận đòn của ba. Nó cố nhớ lại khoảnh khắc ban nãy rồi làm ký hiệu giải thích. Hai tay của nó chấp lại giống như đang nằm ngủ, rồi nó chỉ ra ngoài cửa sổ, sau đó lại làm ra vẻ mặt vui tươi. Nó lại chỉ vào miệng của nó rồi lại chỉ ngược ra cửa sổ. Trước cả mớ động tác rườm rà khó hiểu của đứa con nít, Cường phát bực quay lưng đi rồi nói, thôi mày nằm xuống ngủ mẹ đi giùm tao cái, còn loi loi ớt đơ nữa là tao xuống ký bể đầu mày nghe chưa. Nó dứt lời, Cường cùng với Oanh tiếp tục leo lên giường ngủ. Nói chung thì cũng chỉ có Cường là ngủ được thôi, chứ Oanh làm sao mà ngủ được. Khi mà mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh gớm ghiếc của Ngọc lại hiện lên hù dọa mình. Oanh cứ nằm như vậy mà chằn chằm cho đến gần sáng. Cho đến khi gà vừa cất tiếng gáy đầu tiên, mặt trời cũng sắp mọc, thì Oanh mới thiếp đi vì quá mệt mỏi. Trời vừa sáng, ánh mặt trời chiếu còn chưa tỏ hừng đông thì đã thấy con bé Trầm xách nước tưới rau, lấy chổi quét nhà dọn dẹp vườn tược rất sạch sẽ. Cường cũng vừa dậy đang đánh răng rửa mặt thì nghe thấy tiếng ồm phát ra ở giếng. Sợ con Trâm bị té cho nên là hắn mới hớt hải chạy sang xem thử. Ra đến nơi thì thấy con Trâm đang cầm trên tay con dao nhỏ. Bên cạnh là một cây mít chín vừa mới bị cắt mất một trái. Trâm thấy bà của nó liền giấu con dao ra sau lưng nhưng đã bị Cường nhìn thấy được. Cường tiến sát lại gần chỗ của Trâm, vẻ mặt nhìn con bé có vẻ đanh lại và cực kỳ nghiêm khắc. Cường nói ra được từng tiếng chắc nịch: "Đưa con dao để cho tao nhanh lên." Tiếng hét bất thình lình của ba nó làm cho nó giật mình, vội chìa hai tay đưa con dao thái lan nhỏ. Trên lưỡi dao vẫn còn dính một xíu mồ của cuống mít vừa cắt ra. Cường quay sang nhìn cây mít bị cắt mất một trái to, đổ hơn lòng bàn tay một chút. Hắn tiếp tục nghiêm giọng: "Trái mít đâu?" Trầm im bặt không dám ra ký hiệu trả lời. Cường quay lại rồi quát: "Đâu?" Trầm hớt hải vội chỉ tay xuống giếng. Mặt của nó tuy trơ ra nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng nét sợ hãi đang dần hiện lên trên gương mặt. Nó vội vàng quỳ xuống nền giếng ẩm ướt trơn trượt, còn đang bám đầy rong rêu. Do độ trơn lớn cho nên chẳng thể nào quỳ được đàng hoàng. Hết nghiêng sang bên này lại vẹo qua bên kia. Cường vốn đắp bực, nay nhìn thấy cái tướng bộ của nó nữa thì lại càng bực hơn. Hắn đã liên tiếp vào người con bé hai ba cái. Đã hắn vừa chửi một cách vô cùng thậm tệ: "Bà nội cha nhà mày, sao mày cứ phá tao hoài vậy? Đúng là cái bọn ăn tàn phá hại. Sao mày không chết quách đi như con mẹ của mày, cho tao được sung sướng tấm thân? Căn có cây trái mít mà cắt cũng không nên. Nó rớt xuống dưới giếng rồi còn nó sình nó thối lên thì nước đâu mà xài? Rồi mùi đó ai mà chịu cho nổi?" Trâm chỉ biết quỳ đó mà chịu trận đòn đau, vừa phải vênh tay lên để nghe những tiếng chửi thâm động để ác ý của chính người đẻ ra mình. Oanh cũng vừa dậy mà đã nhìn thấy chồng chửi Trâm. À, ta vừa đánh răng vừa nói vọng ra kích thích: "Má no chứ, cái con Cầm kia lại giờ trò phá phách gì nữa. Đánh mạnh tay vào anh ơi, đánh cho nó chừa đi." Đang bận thêm mà vợ còn khích tướng, Cường bè tạm ngọn roi ở gần đó đánh xuống thật mạnh. Tầng roi chàn chát vụt vào người của đứa bé thơ, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót lòng. Đánh đoạn chừng khoảng chục phát thì cây roi cũng gãy. Cường dừng tay lại, hắn vứt cây roi vô hàng rào rồi nói: "Mày liệu mà sống cho nó đàng hoàng, đừng để cho tao phải ngứa mắt nghe chưa." Nói rồi Cường quay lưng đi một mạch. Trầm cũng rón rén đứng dậy rồi tiếp tục xách thùng nước đi xách. Oanh vừa nhìn theo thì cũng không quên nguyết Trầm một cái. Cả ngày hôm đó Trầm làm việc liên tục, cường độ có thể xem là quá sức nếu đem so với một đứa trẻ chỉ mới lên 10. Không những phải làm việc khẩu cực mà đôi lúc còn bị đánh đập một cách oan uổng. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Oanh. Dần dần ta nói chẳng sai, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con Trầm. Thi thoảng thì Trầm lại bị ăn đòn vô cớ từ bà dì ghẻ của chính mình. Nhưng trận đòn roi cứ diễn ra hàng ngày như cơm bữa. Vốn dĩ Trầm cũng đã quen, da thịt cũng đã chai dạn đi vì bị đánh quá nhiều. Lâu dần những vết sẹo còn in hẳn vào trong da, chẳng có thể nào có thể biến đi mất được. Và rồi ngày hôm nay cũng vậy, Oanh cảm thấy buồn chán khó ở trong người. Thêm còn Trầm xách nước đi ngang qua, làm đổ một ít ướt cả nền sân. Ả nhân đó làm cái cứ cầm roi lên vụt xối xả vào người của nó, vừa vụt Oanh vừa thỏa mãn một cách đầy sâu cay: "Quân nằn hại, tao đánh chết mày, mày là con của quỷ, là con của quỷ." Anh vừa chửi vừa quật từng roi thật mạnh xuống người của Trâm. Nếu như Cường có đánh con gái thì chí ít cũng biết kiêng dè, không đánh vào chỗ hiểm, mày quá mạnh tay. Dù có ghét Trâm nhưng mà thật ra dù sao đó cũng là con ruột của mình. Còn Oanh thì lại khác, à đánh chẳng hề nể năng hay kiêng dè bất cứ điều gì, cứ cây như thế mà vụt liên tục. Chân tay mình mẩy, thậm chí cả đầu cũng không chừa. Oanh đánh vốn chỉ để thỏa cái thú hành hạ vợ con của chồng cũ, chứ chẳng vì một cái lý do nào cả. Chỉ cần một ngày không cầm roi đánh châm, à ta cảm thấy thiếu thốn ngứa ngáy chân tay và chẳng thể nào ăn cơm cho ngon được. Nhưng mà cứ nghe hàng xóm thấy vậy thì có ý kiến, thì đằng nào cũng có câu đại loại như: em là em thương con quá cho nên là em sợ con hư, thành ra mới dạy dỗ như vậy, chứ nào có ác ý gì đâu. Đó chỉ là những câu nói để che mắt anh em họ hàng mà thôi, chứ những người hàng xóm không thân thích thì Oanh đáp trả theo kiểu rất hách dịch và vô cùng kiêu căng. Điển hình là có những lần Oanh chửi thẳng vào mặt bà Tám bán cháo lòng ở đầu ngõ: nè cái con mụ Tám nhiều chuyện, bà lo mà bán cháo lòng cho đàng hoàng tử tế đi nghe. Chuyện nhà tôi thì mắc mớ gì mà bà phải xí vô, có tin là tôi dẹp luôn cái quán cháo lòng của bà cho bà hết đường kiếm cơm không hả, nhiều chuyện. Đó cứ như vậy mà cả làng xóm cứ bàn tán xôn xao về những lần mà Oanh cầm roi đánh trầm tươi tả. Có bà còn chép miệng than: đúng là cái kiếp gì ghẻ con chồng chẳng biết ăn ở sao cho đặng. Tôi là tôi chỉ tội cho con Trâm thôi, mới có 9 tuổi đầu mà ngày nào cũng bị ăn đòn nhiều hơn là ăn cơm vậy. Chắc chắn con bé sau này nó lớn lên không nổi đâu mọi người ơi. Đám đông lại trở nên ồn ào, một bà khác thì lại nói chen vào: dạy dỗ làm gì cái dạng đĩ thoá đó hả bà? Đâm là do con Trâm là con của con Ngọc, vợ trước của thằng Cường. Cái hạng người ác nhân thất đức như nó, sau này cũng giống không có thọ đâu. Đến cái lúc ốm yếu bệnh đau trên giường không ai chăm sóc, con Trâm mà nó bỏ mặt cho thì có mà chết thối thây. Mà mấy bà có biết gì không, hôm trước đêm tôi dậy đi vệ sinh thì sang nhà nó, thấy chó nó sủa dữ quá, tôi sợ có ăn trộm cho nên là ngó sang coi thử. Nào ngờ đâu thì tôi thấy có dáng người thấp thoáng như là con Ngọc đang đứng ở ngoài cửa sổ ngó nhìn vào. Tôi còn nghe thấy tiếng con Trâm nó nói chuyện nữa. Mọi người nghe tình tiết câu chuyện thì đã có phần bắt đầu huyền ảo, phần thì không tin nhưng cũng có phần lấy làm kỳ thú. Họ tụ tập lại rồi người kia tiếp tục kể: tôi còn nghe con Trâm nó nói rành rành là mẹ ơi mẹ về rồi, mà tiếng nó vừa bập bẹ vừa yếu ớt như là con nít mới lên ba đang tập nói. May nhờ đêm tối yên tĩnh, không gian thành vắng, âm thanh được truyền ra xa nên là tôi nghe được nhiều đó, không biết là có phải giọng của nó thật không. Ai cũng phải suy nghĩ về tình tiết vừa được kể ra. Có một nông cụ già ngồi bên cạnh vừa ngẫm nghĩ, lắc đầu rồi chép miệng đáp: khi không mà một đứa trẻ bị câm bẩm sinh mà nay tự dưng nói được thì chắc chắn không phải là một điều bình thường đâu. Không biết là có cái điểm gì không, thôi thì đành bó mặc cho phước đức của vợ chồng nó vậy. Nhưng có chuyện gì bà e làm mà thôi giải tán đi, tội kẻo con Oanh nó thấy rồi nó lại chửi cho đấy. Câu nói lại bị để lấp lửng ở vế cuối cùng, mặc dù bà lão không nói ra nhưng hình như thì ai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó. Có ai trên đời này lại từ nhỏ bị câm bẩm sinh nên đột nhiên lại nói được mà không cần tập luyện bao giờ? Chắc chắn phải có điều gì đó không hay. Chiều đó Cường đi làm về thì thấy cơ thể của Trâm xuất hiện rất nhiều vết bầm mới. Thấy là như vậy chứ hắn chẳng thèm quan tâm, mà nếu cho dù hắn có biết là Oanh đã cố ý đánh con của mình vô cớ thì cũng chẳng mảy may mà giận hay là phản ứng gì. Vì vốn từ lâu thì chính Cường cũng không còn coi Trâm là con gái của mình. Thậm chí có phần chán ghét và đối xử với Trâm còn thua hơn cả người dân. Tới đó Trâm vẫn còn nằm ngủ dưới tấm phản gỗ như thường lệ. Trời bây giờ lại tiếp tục nổi lên một cơn gió trái mùa rất lạ. Thế là đêm nay Ngọc lại tiếp tục về. Lần này thì Ngọc không còn gõ cửa một cách hiền hòa như trước, mà đập, vỗ, thậm chí là đạp một cách vô cùng mạnh bạo và hung dữ. Ngọc cũng chẳng còn gọi với chất giọng lanh lảnh âm u thông thường, mà bây giờ đã gào thét một cách vô cùng dữ dội. Tiếng gió rít, tiếng đập cửa cứ hòa lẫn vào nhau trong đêm, thêm cả tiếng khóc, tiếng cười, tiếng kêu gào của Ngọc nữa. Con Oanh kia, mày ra đây, bước ra đây cho tao, bằng không tao sẽ lao vào đó giết mày cho bằng được. Tiếng Ngọc âm vang trong màn đêm đen, Oanh cũng giật mình mà tỉnh dậy, biết chắc là Ngọc lại về để toàn đòi mạng của mình. Oanh vội vàng gọi Cường dậy. Ngoài kia Ngọc vẫn còn đập cửa, vừa đập cô vừa cất tiếng chửi Oanh. Oanh, tại sao mày hành hạ con gái của tao? Nó có tội tình gì? mày không bằng cầm thú, mày là đồ xấu xa, chết đi, chết đi. Anh vội lôi đầu của cưng dậy cho bằng được à, hoảng hốt. Anh dậy đi, con Ngọc nó về, nó ở ngoài, nó đòi giết em. Cường cứ nghĩ rằng vợ của mình lại như đêm qua, cho nên là gã cũng chẳng thèm để ý, vẫn cố kéo tấm chăn thật mạnh rồi đắp ngang người. Em cũng chỉ nhìn gà hóa quốc thôi, làm gì có ai mà ngọc này ngọc nọ, anh băm xác nó ra cho cá ăn rồi còn đâu. Thôi đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi làm. Cường vừa dứt lời toan đi ngủ tiếp, nhưng chưa kịp vào giấc thì lại nghe dưới bếp vang lên những tiếng nói quen thuộc. À, mẹ lại về, mẹ lại về, để con mở cửa cho mẹ. Lần này thì chẳng cần Oanh phải lôi tay hay là gọi dậy, Cường ngồi bật dậy ngay nhìn vợ. Oanh mấp máy môi chậm chậm nói khẽ, anh ơi, con Trầm nó vừa nói em sợ quá. Cường đưa tay lên ngang miệng xịt một cái để ra dấu im lặng. Trong đêm tối, Cường và Oanh cố gắng tập trung để nghe từng tiếng động nhỏ nhất có thể phát ra. Và đúng như kỳ vọng, những âm thanh lạ mà cả hai mong chờ tiếp tục được lên tiếng. Tang tình tang, mẹ em về cho em bông hoa. Tang tình tang, bông hoa quỳnh trên tay lang thang. Con Trầm cứ ngần ngà cầu hát đó mãi trong đêm. Bây giờ Cường cũng bắt đầu biết sợ và cũng dần tin vào những gì Oanh nói. Đột nhiên trong đầu của Cường xuất hiện thêm một giọng nói khác. Giọng nói này đối với Cường mà nói còn quen thuộc hơn ai hết. Mày cũng dậy rồi sao, thằng chồng bội bạc, thằng cha vô tâm. Thù mẹ nợ con, hôm nay tính cả một lượt đi, đôi dàn phù dâm phụ. Cường bật ngay vội chạy xuống dưới thì lần này đã được tận mắt chứng kiến. Trâm ngồi đó vừa hát nghêu ngao hai câu hát khi nãy vừa vỗ tay theo nhịp. Trâm xoay nhẹ đầu ra, cả thân hình vẫn ngồi im một chỗ, không hề nhúc nhích. Trâm nhìn Cường nhoẻn miệng cười một cách vô thức. Đôi mắt của nó đang đỏ dần rồi đục hoàn toàn. Khuôn miệng của nó liên tục hát, tiếng ngày càng một to hơn. To đến nỗi mà Cường như là muốn thùng cả màng nhĩ. Hắn ôm đầu rồi hét to, đừng hát nữa, dừng lại đi, tao xin mày dừng lại. Trầm phát lên cười một tràng rồi hò sặc sụa. Vừa hò nó vừa nói giật giật từng chữ. Bà nhìn kìa, mẹ đang đi vào trong nhà đấy. Cường vội vàng nhìn lại lên trên nhà. Cánh cửa đột nhiên được mở ra thật mạnh. Lần này là cửa chính hướng thẳng vào gian thờ, chứ chẳng còn phải là cửa sổ trong phòng hay là cửa bếp. Có lẽ như Ngọc đã quyết định xông vào giết cho bằng được Cường và Oanh, dù bằng bất cứ giá nào. Và hình như là nghiệp quả quá nặng mà đến nỗi Kiều Tuyền thất tổ cũng chẳng còn có thể che chở cho đôi tình nhân bội bạc này. Cứ như thế mà chậm chậm tiến vào, Cường vội phóng lên nhà trên, hắn hét lớn, Oanh ơi, xuống đi nhanh lên Oanh ơi. Oanh thấy cánh cửa bị gió đẩy cho thổi bung ra, vốn biết là chuyện gì sắp tới với mình, thế là cho nên à ta cũng cố gắng rời khỏi giường mà chạy xuống sắt lại bên cạnh Trầm. Bên kia Trầm mở đôi mắt đỏ chót ra dọa cho Oanh, làm cho à xém chút nữa ngất xỉu. Nó vừa cười vừa nói, vui quá, mẹ ơi xuống đây mẹ ơi. Cả hai vợ chồng chỉ biết loay hoay ở căn bếp nhỏ, bên cạnh là con Trâm điên đang ngồi đó nói nhằng nói quậy. Ở phía nhà trên thì từng tiếng xoang xoằng vồ vỡ của đồ đạc bàn ghế. Ngọc ngắt mạnh cả gian thờ cửu huyền thất tổ xuống rồi cười giọng rất to. Gia tiên này, phù hộ này, ăn ở thất đức thì thần tiên nào mà độ cho. Toàn bộ đồ đạc trong gian thờ đều bị phá tanh bành. Sau khi mà đã quật sạch ban thờ tổ xuống xong xuôi, Ngọc lù lù lướt xuống dưới nhà, nơi có Cường và Oanh đang đợi sẵn. Cả hai nhìn thấy Ngầm đang tiến lại gần chỗ của mình thì liền toan mở cửa bếp mà bỏ chạy. Còn bé Trầm bây giờ như là có thần lực, nó chỉ cần dùng một tay kéo hai người lại rồi ném ra xa. Sau đó thì tiện tay cho cánh cửa duy nhất còn lại thật chặt để chắc chắn rằng người cha và mụ gì ghẻ độc ác của nó không thoát ra ngoài. Trầm cười hà hê mà nói, ba ơi, thường ngày ba mạnh mẽ lắm, sao hôm nay lại run như cầy sấy. Đoàn quay sang mộ Oanh thì mộ ta còn thê thảm hơn, Trầm mới tiếp tục. Còn bà hay đánh tôi lắm cơ mà, sao bây giờ bà không đánh tôi nữa đi, nào đánh đi. Cái roi nọ trong bếp không biết từ đâu bay đến vụt liên tiếp vào người của Oanh những nhát đầu điếng. Oanh bò dưới nền đất lăn qua lăn lại, vì bị trúng đòn roi của chính bé Trầm nay hình như bị quỷ nhập. À ta van xin nài nỉ Trầm dừng tay. Ngọc cũng vừa tiến đến bên khẽ cười rồi bảo: Kìa con, sao con lại đi đánh gì ra như vậy? Con phải biết tôn trọng lễ phép với người lớn chứ, nhớ chưa? Trâm cười hì rồi cho dừng tay lại. Cây cầy đang lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống nền nhà. Bây giờ Ngọc đã đứng chơ chơ trước mặt của hai người. Hình hài của một con quỷ áo đỏ, tóc dài lê thê lít bết, đôi mắt đục ngầu, cặp răng nanh dài nhọn, dưới tay là hai cặp móng vuốt và dài còn đầy mùi ám khí. Cần thích như vậy chẳng cần bảo ban gì mà cũng tự dưng quỳ mọp xuống đất. Trâm hai tay lại cầu xin một cách vô cùng tội nghiệp. Ngọc à, xin em tha cho anh và Oanh nha. Anh xin em đấy. Anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho bọn anh nha em. Bên này thì Oanh đang ngầm ở dưới đất rên lên hừ hừ từng chập như không sống nổi. Ngầm thấy dáng vẻ sơ xác tội nghiệp của Oanh mà giả bộ xót thương. Cô nói: Thường hay thân phận đàn bà, chồng chung một kiếp kéo là ghét nhau. Oanh à, mày cũng không ngờ rằng mày lại có ngày hôm nay đâu chứ nhỉ? Oanh bây giờ cũng chẳng nên lời, chỉ cố gắng tập trung thoi thóp nắm tay của Cường. Ngọc thấy vậy thì tát cho Oanh hai cái bạt tai rồi nói: Mày lấy cái thá gì mà đòi nắm tay chồng tao? Chồng tao anh ấy phải là của tao nghe rõ chưa? Nói rồi Ngọc đưa tay nâng nhẹ cằm của Cường lên thủ thỉ. Còn anh, tại sao con mình đứt ruột đẻ ra, anh không biết thương biết xót, anh lại để cho dì ghẻ đánh con của mình thành ra nông nỗi, đến thân tàn ma dại, mà trong lòng của anh không một chút nào đau đớn hay sao? Anh còn là con người hay là con thú? Ngọc lên giọng câu cuối làm cho Cường cảm thấy rén toàn thân. Hắn vốn biết điều rằng mọi chuyện mình làm, thậm chí là mọi điều mình nghĩ, Ngọc đều có thể nắm rõ. Dù sao thì cũng từng là vợ chồng ăn ở với nhau nhiều năm, bản tính như thế nào chắc chẳng còn gì xa lạ. Dẫu biết là vậy nhưng mà hắn vẫn cố gắng phân bua: Không, không có đâu Oanh, Oanh chỉ dạy con thôi em, không có chuyện Oanh đánh đập vô cớ hay ngược đãi con đâu. Ngầm tung ngay một đấm vào cái ghế gỗ cần đó nát vụn thành trăm mảnh. Một tay cô bóp mạnh cầm của Cường: Dạy con kiểu gì mà ngày nào cũng vụt vào người của nó cả trăm roi, trẻ cùi xách nước xúc phân, đó là công việc của một đứa bé mới 10 tuổi phải làm hả? Đừng có mà ngụy biện. Từ ngày sinh nó ra có bao giờ anh xem nó là con của anh chưa? Rồi cũng từ ngày cưới tôi về, anh đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha hay chưa? Anh không xứng đáng để thốt ra những lời như vậy. Anh hoàn toàn không xứng đáng. Ngọc vừa thét tay còn không quên siết chặt mạnh hơn cái nắm cầm của Cường rồi xách cả lên không trung. Cường chơi với trong tuyệt vọng, hai tay hướng về phía Ngọc bất thành. Ngầm lại nói thêm: Anh không nhớ gì chứ? Không nhớ gì phải không? Được thôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho anh nhìn lại thấy được tất cả những điều khốn nạn và táng tận lương tâm anh đã đối xử tàn nhẫn với hai mẹ con tôi. Coi như cũng là một ân huệ cuối cùng trước khi tôi giết đi một kẻ đốn mặt như anh, một người chồng bội bạc và cũng là người cha vô đạo đức. Nhìn đi, nhiếp hồn thuật, mở. Ngọc điểm thẳng lên trán của Cường một chỉ, luồng đạo thuật đâm thẳng vào trong não của hắn ta. Trong giây lát hắn ta thấy đầu của mình đau buốt rồi ngất lịm hẳn đi. Một khoảng không trắng muốt hiện ra, nhưng hắn chẳng thể nhìn thấy được gì cho đến khi: Dậy, dậy cha, hôm nay đám cưới của mày mà mày ngủ như là chết vậy hả ông thần? Dậy rửa mặt thay đồ chuẩn bị đi đón dâu. Tiếng của thằng Tài lanh lảnh lay gọi mình dậy khiến cho Cường cũng chợt mở mắt. Xung quanh ngầm thành tất bật hối hả truyền đến, giống như là người ta đang chuẩn bị đám cỗ tiếng vậy. Cường lúc này mới nhìn Tài rồi hỏi: Gì mà dâu, dâu nào mà rước? Tài lắc người Cường mấy cái run rẩy rồi nói: Gì mà hôm qua uống có chút xíu bây giờ bê dữ vậy cha? Nay đi rước con vợ của mày đi đâu? Con Ngọc đó. Nghe đến đây thì Cường vội vàng bừng tỉnh, bật dậy xỏ dép nhanh chóng nói: Thôi bỏ mẹ, sao mày không nói sớm? Má nó hôm qua uống nhiều quá thành ra đã tao ngủ quên. Chuẩn bị sao rồi? Thì cũng chuẩn bị gần xong rồi. Mấy cô chú đang coi lại sính lễ, mày có đi thay đồ vệ sinh cá nhân là vừa. Sáng chiều khổ hết chiều nay thôi, rồi đêm nay thì mày được sung sướng sau. Cái điều cười nhăm hiểm để ẩn ý của Tài làm cho Cường cũng hiểu ý ngay. Thế là Cường chuẩn bị đồ sang nhà của Ngọc để rước dâu. Đám cưới đừng tổ chức nhỏ gọn nhưng ấm cúng. Thẩm thoát cũng đã nửa năm trôi qua, Bây giờ thì Ngọc đang mang bầu, còn đang ốm nghén. Cô ngồi vào bàn ăn và ăn những món ăn quen thuộc lên rồi bảo: anh coi giúp em đi chợ rồi nấu món nào mới để cho em ăn bồi bổ cho con. Ăn vậy em không có sức thì lấy đâu cho con nó khỏe. Trên mâm chỉ đơn giản là một tô canh khổ qua, một đĩa rong bún luộc, một đĩa đậu phụ chiên với một chén nước tương. Cường thấy vợ nói vậy thì hắn liền gầu nhàu mà đáp: thì ăn uống ba bốn món như vậy là ngon quá rồi còn gì. Anh thấy nó có làm sao đâu, bình thường mà em cũng bớt thói đòi hỏi đi. Có gì thì ăn nấy, chồng sao thì vợ vậy. Thôi anh đi nhậu, em ở nhà coi ăn xong rồi tự dọn đi nghe. Chén đó để tối anh về rửa cho. Nè, anh lại nhậu nữa hả? Ngọc chẳng nói gì thì Cường đã phóng chiếc xe Honda chạy đi mất hút, để lại cô với một mâm cơm nguội lạnh mà muốn nuốt cũng chẳng trôi. Cô ăn một hai chén lấy sức cho con rồi Ngọc lên giường nằm nghỉ. Chiều hôm đó Cường đi nhậu về say khướt, trên tay cầm một bịch ni lông với vài miếng thịt có còn đang nhũ nước xuống rồi bảo vợ, giọng còn lè nhè mùi rượu còn bay tứ tung: em dậy ăn miếng thịt chó cho nó bổ người nè em. Hắn nói một câu mà nước cồn tới tận hai ba lần. Mọc mở mắt dậy thì đang ngửi thấy một mùi rượu bay nồng nặc trong phòng. Giờ đang mang thai và ốm nghén cho nên Ngọc cực kỳ nhạy cảm. Thế chồng về, Ngọc nhăn mặt rồi nói: đành đừng có suốt ngày ăn nhậu nữa được không? Em còn đang mang thai mà người thấy mùi rượu của anh thì làm sao tốt cho con đây? Toàn cồn với cồn thôi, cái gì đấy? Ngọc chỉ cái bình đồ ăn được Cường gọi về thắc mắc. Cường không còn đáp lại, vẻ mặt bí mật: hồi đấy anh nói rồi em không có nghe thì thôi, mở ra ăn thì không có nguội, ăn thử rồi đoán xem nó là cái gì. Ngọc cũng tò mò mở cái bọc ni lông ra xem. Vừa mở bao bì ra thì một mùi thơm nước ẩm vào mũi, làm cho Ngọc khó lòng mà kiềm chế được. Phải nói là Ngọc thèm thịt biết chừng nào, vì từ lúc mang thai cho đến nay cô chỉ toàn ăn rau với thịt. Thịt cá hầu như toàn đồ ăn xa xỉ. Vừa chút những miếng thịt ra tô thì Ngọc bới cơm ăn một cách ngon lành. Thấy vợ ăn ngon miệng, Cường tranh thủ hỏi: ngon không em? Ngon chứ, sao không ngon? Lâu lắm mới được ăn lại thịt làm người ta thèm chết được. Đương nhiên là ngon rồi, thịt chó mà lại, sao mà không có ngon cho được chứ. Ngọc đang gấp dở miếng thịt, cuối cùng bất giác nghe chồng nói như vậy, cô dường như đứng hình. Đoạn sau cô vội vàng chạy ra ngoài móc họng nôn thốc nôn tháo những gì vừa ăn trong bụng. Cường thấy như vậy thì liền gắt: nè, sao ngu thế không biết, đồ ăn ngon vậy sao lại ói ra? Sao anh cho em ăn những cái thứ gì như thế? Anh có biết là anh ác lắm không? Đến chó mà anh cũng dám ăn thịt. Anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con mình chứ. Anh ăn uống tạp nham như vậy lấy đức đâu mà để lại cho con. Cường nghe vậy thì sẵn trong người đang có hơi men, liền sấn sổ tới rồi cãi: nè con kia, mày nói cái gì nói lại tao nghe. Cái gì mà tạp nham? Không phải mày vừa rồi cũng ăn như là hạm đi sao? Đến nỗi cũng chẳng thèm chừa cho tao một miếng. Thôi mày đừng có mà đạo đức giả, khoái bỏ mẹ ra còn bày đặt làm giá. Cứ như vậy chẳng mấy chốc hai vợ chồng cứ liên tục có những lời qua tiếng lại lẫn nhau. Đoàn không giữ được bình tĩnh, Cường đã vô ý hất cả Ngọc, làm cô ngã chúi chồi ra đằng sau, bụng bị va vài vật thành bàn. Ngọc đau đớn la lên, tay ôm chặt bụng mà ngồi bệt xuống đất. Cường cũng vội nhận thức được mình đã quá tay, vội chạy lại đỡ Ngọc đứng lên ríu rít nói: em ơi, em có sao không? Anh xin lỗi, anh không cố ý. Ngọc thì đau quá chẳng thốt được thành lời, ở phần bụng dưới bây giờ đột nhiên lại chảy ra một ít máu. Biết mọi chuyện đã dần nghiêm trọng hơn, Cường vội vàng dùng xe máy chở vợ cấp tốc tới bệnh viện. May cho trời thương mạng lớn cho nên cả hai mẹ con đều đến kịp nơi mà cũng được các bác sĩ kịp thời cứu chữa. Vừa lúc thực hiện xong các biện pháp cấp cứu, vị bác sĩ chỉ trầm giọng nói: hiện tại thì cả mẹ và bé đều không sao, xin anh đừng quá lo. Thế nhưng mà có điều tôi lo là cú ngã đó sẽ để lại những di chứng cho đứa trẻ. Siêu âm và chụp hình đều không thể đoán định được, cho nên chỉ biết cầu là đứa bé hoàn toàn vô sự. Thưa anh tôi đi. Dạ cảm ơn bác sĩ, đội ơn bác sĩ. Thế là thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã được 8 năm trôi qua. Bây giờ mọi thứ đã khác và thay đổi đi rất nhiều. Đứa con của Cường và Ngọc sinh ra vẫn phát triển đều về thể chất, nhưng chỉ là nó bị câm và thần trí đôi lúc không được ổn định. Ngọc thì không biết vì cớ sự nào mà đứa con của mình lại thành ra như vậy. Chỉ có Cường là hiểu rõ vì cũng chính bác sĩ ấy đã cảnh báo cho anh trước mọi việc. Không ngờ một hành động vô tình biến đứa con đầy hy vọng của hai vợ chồng lại trở thành một đứa trẻ tật nguyền chậm phát triển. Ngọc vì thương con nên nắm hẳn con chạy từ bác sĩ này đến thầy thuốc nọ. Họ đều bảo muốn chữa đựng cho cháu nó thì phải lên tuyến bệnh viện trung ương. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình của hai vợ chồng thì không được phép. Ngọc làm điều đó dù thương con nhưng mà cũng chỉ cắn răng mà chịu đựng chứ chẳng còn cách nào khác. Cũng vì dành toàn bộ thời gian cho con cái và gia đình cho nên Ngọc cũng chẳng còn thời gian để chăm chút cho bản thân. Cô tiểu tụy và kém sắc thấy rõ. Cường thích như vậy thì cũng đâm lòng chán nản thành ra đi cặp kè bên ngoài để mà giải quyết nhu cầu. Ban đầu cũng chỉ vì ván vợ mà chỉ muốn tìm của lạ khuây khỏa cho nên lần khát tình. Nhưng lâu dần gần lại khoái vào mê mẩn bởi cái cảm giác ôm ấp tình trẻ, đừng đắm mình trong cảm giác xác thịt với những người đàn bà mà gã ta đã mồi chài thành công. Nhờ thân hình vạm vỡ cao to cùng với nét mặt phong trần thêm tài ăn nói khéo léo mà hắn ta rủ dỗ và lên giường qua đêm với không biết bao người. Trong đó có Oanh, một cô gái mỹ miều xinh đẹp mà lại nhà giàu có xếp vào hạng đại gia. Sau nhiều lần chủ động cưa cầm tán tỉnh thì Oanh cũng đã đổ gục trước tài ăn nói dung mạo và cả khả năng dừng chiếu tuyệt đỉnh của Cường. Oanh nặng nặng đòi cưới Cường làm chồng cho bằng được, cho dù y cũng biết Cường đã là người có gia đình, thậm chí là có con nhỏ. Còn bản thân của Cường thì chẳng cần phải nói làm gì. Ngoài háo sắc ra thì hắn còn háo danh háo lợi, tham lam kẹt xỉ, lại thêm cái tính sĩ diện không ai bằng. Vợ bầu thì ở nhà có thể nghỉ ngơi ăn cơm với canh rau, nhưng đi nhậu với bạn bè thì sẵn sàng vung tiền đãi từ món này qua món nọ. Lần này răng lưới lừa được Oanh coi như là hắn ta trúng được một mẻ lớn. Định bụng là với khối tài sản của nhà vợ thì mình sẽ chẳng cần làm gì mà cũng có thể sống sung túc ấm no cả đời. Thế là một hôm hắn ta nảy ra một ý định bỏ vợ mà đến người tình trẻ vừa có nhan sắc vừa cũng đầy danh vọng. Đêm ấy sau cơn đam mê sắc thịt tràn trề, Cường thủ thị vào tay cổ Oanh. Em có muốn mối quan hệ của mình tiến xa hơn không? Bộ còn gì xa hơn nữa sao? Anh có vợ rồi còn gì? Như cảm thấy cả đã cắn câu, Cường liền tiếp tục. Em à, anh cưới con mụ vợ cũng chẳng qua là do gia đình ép buộc. Tại thấy nó ngoan hiền lễ phép nên anh bắt cưới về, chứ anh có yêu nỗi gì đâu. Nội có cái chuyện đó để cho anh một con vịt trời mà lại còn bị hâm hấp, chưa kể là bị câm đã làm cho anh tức không chịu nổi. Em đừng có nói nữa làm anh bực mình, sớm muộn gì anh cũng bỏ nó thôi. Thật không? Thật chứ. Anh đã lừa em bao giờ đâu, chỉ có ở bên cạnh em anh mới thấy thăng hoa hết những cảm xúc của mình. Mình cưới nhau em nhé. Thế bao giờ anh bỏ con mụ vợ già đó? Ngay ngày mai anh về là anh tống cổ nó cùng với đứa con cầm nó ra đường. Ấy, đứa bé cũng là con của anh giữ lại mà nuôi, bao nhiêu bệnh tật của nó thì em cho tiền mà chữa, từ từ thì nó cũng nói được thôi. Cường nghe vậy thì mở cờ trong bụng. Sáng hôm sau, Cường trở về nhà còn dắt theo Oanh đến để khẳng định chắc nịch rằng Cường thực sự toàn tâm toàn ý. Cả hai bước vào nhà, bé Trâm thấy ba đi làm lâu ngày về mừng vui chạy ra đón. Nó thấy Oanh tưởng là khách cho nên cũng lễ phép khoanh tay chào. Oanh thích nó lắm. Ngọc đang ở sau hè nghe tiếng chuông cửa nhà thì liền vội vàng bỏ công việc chạy tới. Nhưng mà chưa kịp vui mừng thì đã thấy Ngọc Cường đã xa xả nói. Ngọc à, kỳ này tôi về đây là muốn ly dị cô. Tôi muốn cưới vợ mới. Cô liệu mà dọn đi ngay trong ngày hôm nay đi. Con thì để lại đấy tôi nuôi. Ngọc á khẩu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Cường đã lấy ra một vali nhỏ ném tới chỗ cô rồi nói. Trong cái vali này có 800 triệu coi như là khoản bồi thường cho cô suốt 8 năm qua. Coi như để làm lộ phí cho cô hoặc là nhiều đây cũng đủ cho cô tút tát lại bản thân để kiếm thêm thằng chồng mới rồi chứ. Cường vừa nói vừa cười một cách thỏa mãn. Ngọc bây giờ đang hiểu hết toàn bộ con người thật của chồng mình. Cô tức giận giáng cho hắn ta một cái bạt tai. Thật không ngờ anh ra ngoài đường có ít hôm mà đang học được cái thức trăng hoa bảy bướm. Còn à nên là ai? Là người vợ mới của tôi, chủ nhân mới của căn nhà này. Cứ nghĩ xem đi, Bây giờ cô vừa già vừa xấu, sao xứng đáng với một người phong độ đẹp trai như tôi? Cô vốn lý ra sớm cũng nên biết thân biết phận của mình đi. Cho cô 800 triệu là nghĩ đến tình dương nghĩa lắm rồi, không biết tốt xấu. Ngọc Cầm lấy vali tiền nắm mạnh về phía của Cường, nhưng lại trúng vào người cổ Oanh. À ta đau đớn kêu lên. Cường thấy nhân tình của mình bị tấn công thì liền dở giọng: mày có biết mày vừa làm cái gì không đấy? Nói rồi hắn sầm tới túm tóc của Ngọc rồi tát cho cô lia lịa mấy phát. Ngọc cố gắng vùng vẫy chống trả, con Trâm thấy mẹ nó bị đánh thì liền chạy vào can thì bị ba nó đánh ngã ra. Thế Oanh cười với một vẻ mặt đắc chí. Trâm cầm cây chạy tới mà gõ vào đầu của ả ta túi bụi. Ả ta bị đau quá thì liền cố chụp lấy cái cây thật mạnh lại rồi đánh ngược lại con Trâm. Thế là cả hai mẹ con bị đôi gian phu dâm phụ đấy đánh bại. Đến hồi đánh đã chán chê, Oanh liền vứt cây rồi nói lớn: dẹp đi, không cưới hỏi gì cả, anh ở với con vợ già khòm của anh đi. Anh vội vàng bỏ đi, làm cho Cường cũng vội vàng đuổi theo. Bảo là hai mẹ con Ngọc Trâm đang trên người đầy thương tích ngồi đó. Ngọc ôm con vào trong lòng mà khóc trong tủi nhục. Cơ cũng biết được rằng những năm tháng toàn vẹn của gia đình nhỏ bé này bây giờ chẳng còn lại được bao nhiêu. Cả ngày hôm đó Cường như là cố gắng ra sức nài nỉ và xoa dịu cơn giận của Oanh. Oanh thì tức và hận mẹ con của Trâm lắm. À liền vùng vằng rồi nói: anh làm sao mà đi làm trong 3 ngày tới? Em đến nhà anh mà còn thấy mẹ con ở đó thì không có cái chuyện cưới xin hay tiền nong gì hết, anh liệu đâu mà tính. Rồi rồi để anh lo, chẳng qua là con Ngọc nó cứng đầu mà thôi. Đã thế thì anh có biện pháp khác mạnh tay hơi để trừng trị nó rồi. Oanh nhìn về vẻ mặt đầy nham hiểm của Cường rồi tò mò hỏi: anh tính làm cái gì vậy? Cường chỉ cười lạnh, khuôn mặt lạnh lùng không biến đổi lên một chút sắc thái. Giết. Thế là đêm đó Cường lần mò về nhà định ra tay trực tiếp giết vợ của mình. Vừa về đến nhà Ngọc đã thấy liền mắng: anh còn dám vác mặt chó của anh về đây hả? Sao không cút theo con đàn bà của anh luôn đi? Cường không mảy may để ý đến những lời chửi rủa của vợ. Hắn ta chỉ hỏi: con Trâm đâu? Nó sang nhà bạn chơi, sáng mai mới về. Anh còn kiếm con Trâm làm gì? Anh không có quyền đem nó đi. Anh cũng không còn là cha của nó nữa. Ngọc vốn sợ Cường về đây sẽ đem con của mình đi, nhưng cô đã lầm. Vốn dĩ âm mưu của Cường về đây là để lấy mạng cô. Cường rút con dao thái lan là đằng sau lưng rồi cười bảo: không có nhà càng tốt, sẽ không có ai biết và làm chứng được cái chết của mày. Chết đi còn khốn. Cường vung dao tới đâm liên tiếp vào người của vợ. Vì quá bất ngờ cho nên Ngọc không thể nào né được. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi há miệng ngáp ngáp chết dưới bàn tay thủ ác của chồng. Những giây phút cuối cùng cuộc đời Ngọc chỉ kịp thốt lên được vài từ yếu đuối: Mày... Cường nhanh chóng kéo xác của vợ mình ra sau nhà để phi tang. Đang không biết xử lý cái xác thế nào, hắn mới nhìn thấy cái máy xay thịt của vợ để ở góc tường, vốn trước kia dùng để xay thịt. Một ý nghĩa ghê tởm đã nảy ra trong đầu của hắn ta. Nghĩ là làm ngay, hắn liền kéo xác của Ngọc vào trong nhà tắm, rồi vào trong bếp lấy con dao phay bự ra, đem xác của Ngọc chặt thành từng khúc. Đầu tay chân cái mình được chia ra theo thứ tự, rồi để hết vào trong thau giặt đồ, sau đó đem sắt lại cái máy xay. Hắn kéo cái máy xay ra con đường nước chảy ra mương, rồi cho từng khúc xác của Ngọc đã chặt ra vào trong máy xay thịt. Những lưỡi dao bén ngót sắc nhọn đã bầm vằm sắc của Ngọc ra thành vạn mảnh. Tiếng lưỡi dao cắt vào trong xương, trong thịt kêu e e rất rõ. Đống thịt bị bom nhuyễn của Ngọc cứ như vậy tuôn ra, trộn lẫn vào cả máu tươi rơi xuống cái đường ách mương, rồi chảy ra sông lớn mất biệt. Tầm chỉ hơn 20 phút thì Ngọc đã chính thức không còn trên cõi đời này. Tiếp sau đó thì Cường nhanh chóng dọn dẹp tại hiện trường. Hắn dùng xà phòng lau sạch đi vết máu, rồi lau lại toàn bộ ngôi nhà từ trước ra sau. Đến cái máy nghiền thì lúc này cống đã được Cường vệ sinh rất kỹ. Tiếp đến hắn bật quạt để hong khô nền nhà. Trong thời gian đó hắn lấy ra một đôi giấy, một cây bút giả vờ được viết ra một bức thư từ biệt ký tên vợ. Trong thư hắn ngụy tạo cho chuyện Ngọc cố tình có nhân tình và bây giờ đã bỏ nhà theo trai, còn xin lỗi mình và con thắm thiết. Nhờ cái tài giả dạng được chữ viết cho nên hắn cũng nhanh chóng hoàn thành được bức thư với nét chữ y hệt vợ của mình. Xong xuôi việc hắn đốt luôn bộ quần áo rồi quay về báo cáo với Oanh. Oanh nghe xong tuần tự hành vi giết người cùng với cách phi tang dọn dẹp hiện trường, đổ tội cho người khác của Cường mà thán phục. Không ngờ mọi chuyện lại chu toàn đến như vậy. Nằm ôm Cường trong sung sướng vì sắp được làm vợ của gã, Oanh bất giác hỏi. Thế còn ông bà già vợ cùng với đứa con của anh thì tính thế nào? Làm sao qua mắt được họ đây? Em khéo lo, ông bà già và anh chết cả rồi. Họ hàng ở bên ngoài cũng chẳng còn ai thân thích đâu anh quan tâm chứ. Con vợ của anh đã sống chết thế nào đâu? Với lại em quên được sao? Con chồng nó bị câm lại còn thiểu năng. Đến cái chữ nó còn chẳng biết thì làm sao biết được kể với ai? Kể cả nó có biết thì nó khai hay tố cáo với công an thế nào? Con mà bằng mắt. Cả hai cùng bật cười lên khoái trá đến đáng sợ. Thế là khoảng thời gian không lâu sau, anh đã dọn về ở chung với Cường. Ai có hỏi Ngọc đi đâu thì Cường già giọng buồn lấy bức thư tố chuyện của Ngọc theo trai mà kể lại. Anh nghe cũng để làm tin, duy chỉ có con Trâm là tin rằng mẹ của nó không phải là hạng người như ba nó nói. Trí tuệ non nớt của nó chỉ đoán được rằng có lẽ mẹ nó đã bị ba nó đuổi đi và đón bà dì ghẻ này về làm vợ. Thế là hàng ngày Oanh cứ đem Trâm ra hành hạ cho thỏa cái cơn bực tức. Trâm cứ như vậy mà chịu sự dày vò mọi sự khổ đau. Nó chỉ hận ba nó tại sao không bảo vệ nó mà lại còn thậm chí ủng hộ Oanh đánh đập mình. Vốn như vậy, một phần cũng tại vì mụ Năm Sang làm thầy bói ở xóm trên ngày xem tuổi cho Cường và Oanh có bảo. Còn Trâm là hiện thân của quỷ đó, chừng nào mà nó còn ở trong nhà thì có ngày hai đứa chúng mày sẽ phải đoàn mạng. Đó là tao nói vậy thôi, chứ còn giải quyết như nào thì chuyện của tụi mày vậy nghe. Đó cũng là lý do khiến cho Cường gàn lạnh lấy chính đứa con đẻ của mình. Bởi vì trong thâm tâm hắn cũng sợ và có phần tin tưởng những gì bà Năm Sang nói. Ngày qua ngày cứ như vậy mà đã mời thêm một năm nữa trôi qua. Giờ đây sau một năm im hơi lặng tiếng, tự dưng Ngọc lại hiện hồn trở về đây báo oán đòi mạng. Ký ức vừa trôi qua hoàn toàn, bây giờ Cường đã trở về với thực tại. Mở mắt ra thì thấy Ngọc là một con quỷ hồn với hình hài nhảy nhụa, những màng thịt bị xoay nhuyễn nay đã dần dần kết nối lại với nhau. Ngọc trở lại nguyên dạng với hình hài ban đầu, vừa khóc vừa nhìn Cường mà nói. Cường, sao anh ác quá vậy? Sao anh không nghĩ tới chút tình nghĩa vợ chồng chung chăn gối mà đành đoạn lòng nào mà nỡ xuống tay giết em? Đã vậy còn chặt xác của em ra bỏ vào trong máy xay cho ngàn lưỡi dao băm em ra thành từng ngàn mảnh. Em đau đớn lắm anh biết không? Thân xác của em đã bị lũ cá diêm vương đớp sạch. Đến một nấm mộ hoang để nghỉ ngơi em cũng chẳng có cho mình. Ở diêm vương lạnh lẽo lắm anh. Sao anh lại bạc bẽo với em quá vậy, tại sao? Cường độ giọng nói ngày càng mạnh hơn, kèm theo đó là từng cố đánh cùng với uy lực hơn đánh trực diện vào người của Cường. Hắn ta chúng đòn bị tối sầm mặt mũi, nhưng vẫn cố gắng cùng với Oanh bỏ dậy mà lạy lục van xin. Anh xin em mà Ngọc, xin em hãy vì tình xương nghĩ cũ mà than tội cho anh biết tội của anh rồi, anh hứa sẽ sửa sai mà. Anh sẽ xây lại mộ cho em, đốt cho em thật nhiều vàng mã, cống cho em thật nhiều đồ ăn ngon em thích, còn mời thầy về tới tụng kinh siêu độ cho em sớm được đầu thai làm người. Chỉ cần em làm ơn tha cho anh. Vừa dứt lời thì Ngọc đã nắm cổ áo của Cường lên rồi ném mạnh ra một góc. Thân xác của Cường va vào vách tường gần đó khiến cho bức vách bị lún đi một khoảng. Ngọc lên giọng nói. Lúc mày giết tao có nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng không? Lúc mày băm tao cho cá ăn mày có nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng không? Lúc mày ở bên con đi Oanh, lúc mày ân ái mặn nồng với nhau, mẹ còn nghĩ về cảm giác của mẹ con tao không? Rồi cũng con mụ mày hành hạ chính thức con ruột của mày hàng ngày vô cùng độc ác, mày có thèm nghĩ đến không? Sao bây giờ lúc cần kề cái chết mày lại bắt đầu mọc ra một cái trái tim biết nói đến tình nghĩa vợ chồng? Mày còn muốn dùng vật chất để mua chuộc tao sao? Đừng có mà nằm mơ, hôm nay nhất quyết mày phải chết. Dương Ẩm đưa tay lên tung bộ móng dài sập ra kề sát trước mặt của hai kẻ giàn phù dâm phụ. Trầm ngồi bên này cũng vỗ tay hoan hô mà cổ vũ. Đúng rồi mẹ ơi, giết, giết đi. Ngầm dưng móng vót lên cao định toan đánh xuống một đòn thật mạnh nhằm kết liễu hai mạng người. Nhưng chưa kịp tung đòn đánh xuống thì tiếng gà gáy đã vang lên. Ngọc bị tiếng gà gáy làm cho đinh tai nhức óc. Biết chẳng thể ở lại lâu, Ngọc liền thu vút lại rồi bỏ đi, không quên trả ngược lại câu nói: hôm nay không giết được tụi mày, ngày mai tao lại tới, hãy chờ đấy. Còn chẳng sau khi tiếng gà gáy thì cũng toàn thân giật giật, hai ba cái rồi ngất xỉu. Cường và Oanh cũng khó hiểu ráo rắc đưa mắt nhìn nhau. Đoạn sau như đã nắm được vấn đề, cả hai đều hoàn hồn trở lại và cũng nghiệm ra được vài điều. Cường vừa vứt tay của Oanh vừa nói: còn Trầm, cái mỗi lần mẹ nó tới thì nó hoàn toàn thay đổi, nó cũng nói được bình thường. Với lại cả hai tụi nó đều sợ tiếng gà gáy, bây giờ anh đã hiểu rồi. Oanh cũng nói theo: nội, trong sáng nay em với anh sẽ phải đi tìm thầy xin bùa, hoặc là nhờ ông ấy chấn hồn luôn con Ngọc lại, thì tụi mình mới còn cơ may sống sót. Thế còn con Trâm? Oanh suy nghĩ một lúc rồi nói: nếu sáng mình xin được bùa chấn hồn với hộ thân rồi thì cũng không cần đuổi con Trâm đi sớm. Em thấy phần đất phía sau hè nhà mình cũng không có chủ, cũng không thuộc đất nhà mình. Anh cứ dựng cho nó cái láng rồi đuổi nó ra đó. Làm như vậy anh cũng không mang tiếng ác bỏ con, em cũng né được cái miệng đời rồi rủa là gì ghẻ con chồng. Nghe những gì Oanh nói cũng có vẻ hợp lý, cho nên Cường quyết định nghe theo. Mấy hơn 6 giờ sáng thì hai vợ chồng đã dậy vội đi kiếm thầy Pháp về để nhờ chuyện. Lặn lội lên tận xóm trên, cuối cùng cũng có một ông thầy cao tay ấn chịu giúp. Lão ta thấy hai vợ chồng đứng ở bên ngoài thì liền cất giọng rõ to: anh ơi, ai ở ngoài thì hãy mau vào đây, tính mạng của hai người chắc chắn chỉ còn trong sớm tối. Cường và Oanh mừng như bắt được vàng, vội vàng nhanh chóng vào đặt lễ kèm theo một sớp tiền trước mặt của lão thầy. Lão ta nhìn thấy chỉ vút vài ba cầm dầu đún vốn rồi cười mà bảo: khá quá nhỉ, rốt cuộc là hai người cần ta làm gì? Thế là Oanh và Cường một mạch đem toàn bộ sự việc đầu đuôi kể lại tất cả cho ông thầy Pháp nghe. Từ chuyện Cường ngoại tình cho đến chuyện hắn giết vợ, rồi có đứa con bị thiểu năng tật nguyền. Ông thầy Pháp nghe vừa gật gù bảo: con bé Trâm mà anh kể vốn nó chẳng bị quỷ nhập gì cả, chỉ là mẹ nó cho nó chút quỷ khí để cho nó có thể tạm thời có khả năng nhận thức và có thể nói chuyện được bình thường. Mẹ nó đi thì quỷ khí tự nhiên mất đi, còn tính mạng của hai người mới đáng phải quan tâm. Không khéo đêm nay còn nước quỷ đó lại đến xách hồn hai người đi bây giờ. Cả hai nghe thấy thì phát sợ liền lắp bắp thưa: dạ thưa thầy, có cách nào trấn hồn con quỷ đó để cứu được bọn con không ạ? Bọn con còn trẻ không muốn chết như vậy. Thầy giúp chúng con, cho dù tốn bao tiền chúng con cũng không nề hà, chỉ mong thầy rộng lòng giúp đỡ. Trước thái độ này nỉ van xin đến mức tội nghiệp cùng với số tiền lớn được đặt trên bàn, khiến cho gã thầy Pháp tà đạo kia chẳng thể kìm lòng. Hắn vừa vội đống tiền vàng lễ gom vào trong tay áo rồi bảo: đã đến đây rồi hãy chẳng phải không ra tay giúp người. Thôi được rồi, chuyện này cứ để ta. Bây giờ hai người đưa ta tới nhà thử xem như thế nào, để ta còn biết đường đặt bùa cho đúng. Oanh và Cường mừng như bắt được vàng, vội vàng vâng dạ rồi dẫn đường đi ngay. Về đến nhà, gã thầy Pháp nhìn quanh một lượt rồi bảo: nhà này phong thủy không đến nỗi tệ, nhưng ngặt nỗi lại có một điểm hung sát chết người. Chỉ cần phong ấn chỗ này lại thì sẽ không sao, hai người có thể kê cao gối mà ngủ. Là chỗ nào vậy thầy? Ở sau nhà, là cái chỗ mà anh giết vợ cũ của mình đó. Tiếng nói của tên đạo sĩ hơi to làm cho Cường có phần rén sợ người xung quanh nghe thấy. Cường nháy mắt ra hiệu làm dấu im lặng. Ông thầy Pháp hiểu ý cho nên chỉ lặng lặng theo Cường đi ra sân nhà. Đến đoạn cái máy xe tiền được đặt ở gần rãnh mương thoát nước, lão ta mới chỉ tay mà nói: hôm đó cậu đang hành sự ở chỗ này phải không? Cường gật đầu vâng dạ. Tên đạo sĩ vút tròm râu rồi nói: ở đâu xa lạ, quỷ ở ngay trong nhà chứ đâu. Ngay đây thôi, hồn phách của nó vẫn còn đang bám trong cái máy này. Oanh liền thắc mắc: thưa thầy, chính trong cái máy xay thịt này sao? Đúng vậy. Do bị cái máy này băm vằm thành vạn mảnh, cho nên oán khí chất trầm, hồn phách không thể nào phân tán. Bao nhiêu phần oán niệm cứ như vậy dồn cả vào đây. Bây giờ chỉ cần ta yểm vào đây một đạo bùa bắt quái và đợi sau 49 ngày thì hồn phách của con nước quỷ này sẽ tự tiêu tan. Khi đó nó chẳng còn hiện diện ở trên đời này. Hai con người có thể tuyệt đối an toàn. Ánh mắt của Cường bỗng nhiên phát lên một tia hy vọng rằng hắn ta tiếp tục hỏi ngay: thế còn con Trâm bị câm thì sao? thì tùy anh chị giải quyết chứ sao. Nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, lại còn bị thiểu năng thì chẳng thể nào đã mối đe dọa cho hai người. Thôi, nói chuyện như vậy đủ rồi, mau tránh đi để cho ta còn thi pháp. Cả hai vội vàng lùi ra đằng sau, đứng đó chăm chú nhìn quan sát từng nhất cử nhất động của ông thầy pháp đang ra tay cứu mạng mình. Hắn ta vất đạo bào ra một hướng tay, lấy ra từ tay nải một tờ giấy hình chữ nhật màu vàng, rồi còn lấy ra thêm một cây bút bằng chu sa gỗ được chấm sẵn mực đỏ. Hắn vẽ lia lịa vào tờ giấy màu vàng những hình thù đầy kỳ lạ. Những ký tự phù văn khó hiểu vừa vẽ, miệng của hắn ta liên tục lẩm nhẩm pháp chú không ngừng. Đoạn chừng được khoảng gần 2 phút thì khi lá bùa cũng đã được họa xong, thì hắn ta cũng điểm mạnh một chỉ pháp vào trong một góc của chiếc máy xay, rồi dán lá bùa vào đó. Lá bùa vừa dán xong thì đã phát lên một cách dữ dội, cháy mất đi hoàn toàn. Phần tàn tro vừa cháy đột nhiên hẳn sâu vào trong lòng khung sắt của chiếc máy xay in hẳn trên hình lá bùa giấy. Cả hai bất giác đều vỗ tay tán thưởng và cũng không quên thốt ra vài câu khen. Thần kỳ, quả thật là thần kỳ. Tên đạo sĩ cũng dương dương tự đắc. Chuyện này chỉ là vặt vãnh không đáng để khen. Coi như là mọi chuyện cũng đã cáo thành rồi. Tối nay con quỷ dữ đó không thể về quấy rối được hai người. Cứ an tâm kê cao gối mà ngủ. Hai vợ chồng vội vàng quỳ xuống cảm ơn rối rít, còn không quên bồi dưỡng thêm cho lão ấy một cây vàng. Lão ta cầm vàng rồi vui vẻ ra về. Còn bản thân của đội ác phu độc phụ đó cũng cảm thấy được phần nào an tâm và bớt lo lắng hơn. Suốt đêm đó cả hai thức trắng để chờ xem động tĩnh. Vừa hồi hộp vừa lo sợ không biết đêm nay Ngọc có hiện hồn về để đòi mạng không. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng vẫn không có gì. Cả hai vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Phải đến khi mà tiếng gà gáy đầu canh cất lên, nhìn ra bên ngoài lắng trại thì thấy con Trâm chẳng có động tĩnh gì, cả hai mới yên tâm thực sự và dám leo lên giường đi ngủ. Cứ như thế đã 10 ngày liền chẳng có chuyện gì xảy ra, con Trâm cũng từ đó đến nay chẳng nói thêm câu nào nữa. Mọi chuyện về cơ bản cậu đã có thể xem là suôn sẻ. Chỉ cần chờ đợi đến đúng 49 ngày thì mọi thứ sẽ chính thức kết thúc. Nhưng không, có thể nói rằng tấm bi kịch đầy ngang trái mà ông trời đã giăng ra vẫn còn chưa kết thúc. Từ ngày con Trâm chuyển sang cái lán trại ở phần đất hoang sau nhà, ngày hai bữa Oanh hoặc Cường đem thức ăn ra cho để ở góc vườn. Nó sẽ tự lấy đồ ăn rồi cuối cùng là rửa sạch chén đĩa rồi đặt lại y chang chỗ cũ. Cứ như vậy ngày dần trôi qua, chắc do buồn chán cho nên dạo này nó thường ra ngoài bờ mương nhổ vài cái hoa quỳnh rồi đem về trồng xung quanh cái lán trại của mình. Hàng ngày nó chăm sóc tưới tiêu những bông hoa này rất kỹ. Đến nỗi mà cơm nó có thể quên ăn, nhưng chuyển tới nước cho hoa quỳnh là chuyện trong đầu nó luôn ghi nhớ. Rồi tới một hôm, khi mà nó đang say giấc ngủ, thì bỗng nhiên một cái đầu người ở đâu bay vào trong lán trại của nó. Cái đầu cất tiếng gọi âm thanh thân thuộc đến lạ thường. Trâm dù đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng vẫn có thể lắng nghe. Con ơi, mẹ lạnh quá, mẹ nóng quá con ơi. Trâm từ từ ngồi dậy nhìn chiếc đầu người đang lơ lửng trên không trung. Còn ai khác nữa ngoài chính mẹ của nó. Nó nhìn thấy linh hồn của mẹ chỉ còn một cái đầu mà hai dòng nước mắt đã chảy ra lúc nào không biết. Nó muốn gào lên thật to, nhưng vì nó bị câm cho nên chẳng thể nào gào được. Cố gắng với lấy cái đầu của mẹ mình, Ngầm cũng hạ xuống để cho con được ôm lấy mình. Cái ôm giữa âm dương cách biệt dường như chẳng thể nào ngăn cản được tình mẫu tử thiêng liêng đã vượt qua mọi giới hạn của hai miền thế giới. Hai hồn ma như là đồng điệu với nhau, có thể cảm nhận và hiểu được nhau muốn nói gì mà chẳng cần phải cất tiếng. Trâm vừa ôm mẹ của nó, thầm thầm nó cũng vừa không vừa tự hỏi. Mẹ ơi, suốt cả năm đây mẹ đi đâu vậy? Sao bây giờ mẹ thành ra như vậy? Là ai đã hại mẹ ra nông nỗi này? Ngọc cũng sướt mướt tỉ tê. Con ơi, mẹ bị chính ba con giết hại, rồi ba con chặt mẹ ra thành từng khúc bỏ vào máy xẻ nhuyễn, ném mẹ ra ngoài mương. Thân xác của mẹ cứ mặc tình theo dòng nước trôi đi, phần nhiều là bị cá ăn hết, còn lại ít chút da thịt thì bị mắc vào hai bên bờ. Thấm vào bên trong đất mọc lên những cây hoa quỳnh như vậy. Không biết ông trời xui khiến thế nào, con đã đem cây hòa con linh hồn của mẹ về chồng. Để bây giờ mẹ con ta mới được gặp nhau. Con à, mẹ nhớ con nhiều lắm. Trâm nghe lời của mẹ nói thì cũng rồng lòng đau như cắt. Bây giờ nó đã hiểu ra mọi chuyện. Vốn trước kia thì nói được cũng chỉ là mẹ của nó mượn xác cho một phách nhập vào rồi giả giọng, chỉ để hù dọa Cường và Oanh. Chứ vốn từ trước đến nay thì nó chẳng biết làm gì cả. Thậm chí nó còn từng nghĩ đến rằng việc mẹ nó bỏ trốn theo người đàn ông khác là có thật. Bây giờ đây nhìn thấy mẹ như vậy mà trong lòng của nó không khỏi xót xa. Ngọc liền nói thầm. Linh hồn của mẹ phần lớn bị giam giữ trong cái máy xay thịt kia. Tên thầy pháp tà ác đó đã sử dụng bùa chú để trấn yểm mẹ. Đúng 49 ngày nữa thì mẹ sẽ phải trốn khỏi nơi siêu tàn ác này. Mẹ con mình có thể gặp lại nhau trong một vài ngày tới. Trâm khóc lên rồi nói. Mẹ ơi, con không muốn mẹ hồn phi phách tán. Làm thế nào để con có thể cứu được mẹ bây giờ? Không có cách nào khác đâu con ạ. Con không thể nào phá được thứ bùa đó đâu. Con còn nhỏ lắm, với lại còn bị câm không nói được. Đến chứ còn không biết thì làm sao con có thể cứu được mẹ. Chúng ta hãy cố gắng ở bên nhau trong những ngày tháng cuối đời còn lại. Thế là hai mẹ con vừa khóc vừa tâm sự với nhau cho đến khi gần sáng. Đến tiếng gà gáy đầu tiên thì Ngọc phải quay về cây hoa quỳnh để trú ẩn. Thế là mặt trời lên, một ngày mới lại bắt đầu. Trầm cố gắng chăm sóc thật kỹ hơn dàn hoa giấy quỳnh của mình. Hơn nữa trong đó còn các bông hoa mà mẹ nó đang trú ẩn. Nó biết cứ đứng nửa đêm canh ba 12 giờ, hàng loạt những hoa quỳnh sẽ nở, và lúc đó sẽ là lúc hai mẹ con có thể gặp nhau. Thời gian dần trôi qua cũng đã 36 ngày kể từ khi linh hồn của Ngọc bị yểm bùa. Vợ chồng của Cường Oanh ngày càng sống với nhau vui vẻ và hạnh phúc hơn. Bọn họ vốn chẳng thèm đếm xỉa gì đến Trâm, bởi vì chỉ đều đặn hai bữa ăn, mang dài những món cơm canh ở canh cẩn cho Trâm ăn lấy sức để qua ngày. Lòng thì thù hận trong lòng Trâm dành cho cha của nó và người đàn bà độc ác kia ngày càng lớn. Nhiều lúc mà nó chỉ muốn cầm dao xông lên đâm chết cả hai, nhưng vốn hiểu được sức mạnh của mình chẳng thể làm được chuyện đó. Nó vừa buồn vừa giận, lại vừa trách cho bản thân của mình yếu ớt bất tài, không thể làm nên hồn bất cứ chuyện gì. Chứ chỉ nói là mơ tới chuyện trả thù cho bố mẹ. Nếu như ai đó có nói một điều ước thì nó cũng chỉ ước rằng mình có đủ năng lực để giải thoát cho mẹ khỏi đạo bùa đang trấn yểm mẹ mình trong cái máy xay kia. Có đủ sức lực để giết chết mộ dì ghẻ xấu xa và người cha độc ác, để không những trả thù cho mẹ mà còn cho bản thân của mình nữa. Nếu làm được điều đó thì cho dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì và bằng bất cứ giá nào, nó cũng không dám ngần ngại mà trao đổi. Bởi vì trong lòng của nó bây giờ có mối hận thù và hận thù mà thôi. Đêm hôm đó đã quá 12 giờ khuya mà hoa quỳnh vẫn còn chưa nở. Mẹ nó hôm nay không thể làm cho nó cảm thấy buồn. Nằm chằn trọc đợi mãi cuối cùng thì nó ở bên ngoài, có một đống lửa màu xanh da trời tiến vào bên trong cải láng của nó. Đống lửa xanh đó nhìn và hỏi. Có phải là ngươi đang muốn trả thù cho mẹ mình không? Ông là ai? Tại sao biết chuyện tôi và mẹ thôi? Ngươi không cần biết ta là ai. Chỉ cần biết là ta đang ở bên mảnh đất hoang vô chủ này suốt nhiều năm. Cũng không có cái chuyện gì làm cho khuây khỏa. Mấy hôm nay ta nghe là mẹ ngươi cùng ngươi nói chuyện, cho nên hôm nay ta muốn đến đây để giúp ngươi cứu mẹ của mình và trả thù những kẻ đã gieo cho ngươi và mẹ ngươi đau khổ. Ngươi thấy thế nào? Nghe được những lời này, mắt của Trâm như là sáng cả lên. Hình như nơi tìm thấy được phải là một tia hy vọng ở nơi cuối đường hầm. Nó vội vàng đáp lại ngay, vì sợ kẻo đống lửa xanh kia sẽ bày đi mất. Tôi muốn cứu mẹ, muốn trả thù cho cha và mẹ tôi, và trả thù cả người đàn bà xấu xí kia nữa. Giọng nói đó cười lên khanh khách rồi lại tiếp tục. Khá lắm, đúng là đứa con gái có hiếu. Thế được rồi, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh để cho ngươi có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình. Nhưng mà cũng chẳng có cái gì cho không nhau dễ dàng như vậy. Ta cũng có thể có một điều kiện muốn trao đổi. Là điều kiện gì ông mau nói đi? Tức là sau khi ngươi cứu được mẹ ngươi, cộng với mẹ ngươi báo được thù thì ngươi phải có bán linh hồn cho ta. Nói cái khác làm nha hoàn ở bên cạnh ta suốt đời được không? Trầm thắc mắc ngày thường hỏi nha hoàn là gì? Thì là chân tay phụ dịch, làm những công việc mà hàng ngày ngươi làm ở đây đó. Nghe thấy điều kiện như vậy, cũng dễ dàng với nó vì việc quét tước dọn dẹp gánh nước chè củi đối với nó bây giờ đã quá quen thuộc, cho nên cũng chẳng phải sợ hay là sợ khổ hơn nữa. Thế vậy cho nên nó liền đồng ý rồi nói: như vậy thì dễ thôi, tôi đồng ý với ông, chỉ cần ông chịu giúp tôi, cho tôi sức mạnh để cứu mẹ và trả thù họ, thì việc gì tôi cũng hứa. Được, thế như vậy là giao kèo đã chốt. Ngươi hãy nằm xuống để chuẩn bị đón nhận nguồn sức mạnh của ta đi. Trâm nằm ngay ngắn trên giường, đống lửa xanh đó liên tục truyền sức mạnh vào bên trong người của nó. Trâm cảm thấy trong cơ thể của mình đang như có một cái thứ gì đó khác lạ. Cảm giác này thật là khó tả thành lời. Nó khoan khoái dễ chịu, mỗi lúc sau thì lại cảm thấy nóng rực toàn thân. Nguồn năng lượng đó cứ như là điện mà truyền vào. Dần dần nó cảm thấy mình đang sở hữu một nguồn sức mạnh to lớn, thứ mà từ trước đến nay dù khao khát cũng chẳng thể nào có thể nói được. Tầm 5 phút trôi qua thì quá trình chuyển giao sức mạnh cũng đã kết thúc. Trong người của Trâm bây giờ sức mạnh đã chảy khắp cơ thể và dâng lên cuồn cuộn. Nó dần dần ngồi dậy, đưa đôi mắt mệt mỏi chuyển sang màu xanh như ngọc bích, và chính thức bây giờ nó đã khôi phục lại tâm trí của một đứa bé 10 tuổi. Dĩ nhiên là bây giờ đây nó cũng đang nói được trôi chảy bình thường. Đống lửa bí ẩn đó nhìn Trâm mà cười hài lòng. Hắn hướng về phía đống ván gỗ xếp chi tiết ngoài kia mà nói: bây giờ ngươi đánh thử vào đống ván gỗ đó xem, coi thử có khác gì với trước đây không. Trâm liền đáp: được rồi, để tôi làm thử. Tiến lại gần chỗ đống ván gỗ, Trâm đưa tay lên nhẹ vỗ xuống. Chỉ nghe tiếng bụp nhẹ, phút chốc chẳng có điều gì xảy ra. Đống ván vẫn nằm yên ở đó, nhưng mà chỉ độ tầm 10 phút sau thì đã có thay đổi. Bọn chúng từ từ bay lên rồi gãy thành từng mảnh nhỏ. Trâm đưa tay lên nhìn rồi ngẩn ngơ nói: đây là sức mạnh của tôi sao? Đúng vậy, từ giờ ngươi sẽ là người như thế này. Bây giờ ngươi đã có thể đi cứu mẹ của mình và trả thù tất cả những kẻ đã gây hại cho ngươi. Ngọn lửa xanh đó bay thẳng ra khỏi cái lán trại, Trâm cũng vội vàng chạy theo. Ngọn lửa nhanh chóng ngập xuống một gò đất nhô cao, bên trong giống như một ngôi mộ đã bị bỏ hoang từ lâu. Trâm tiến lại gần, cái đưa bàn tay nhẹ nhàng nâng niu lấy bông hoa có chút linh hồn của mẹ. Linh lực từ tay của Trâm làm ra cho đó hoa, nhưng chỉ tiếp thêm sức sống, nó trở nên trắng tinh giữa màn đêm âm u, chỉ còn heo hắt được một chút ánh sáng của ánh trăng. Trâm áp sát mặt của mình vào bông hoa quỳnh rồi nói khẽ: mẹ ơi, đợi con. Con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ con của mình. Những gì xấu xa nhất sẽ được trả lại cho những kẻ độc bất nhân. Nói xong, Trâm nở một nụ cười vui vẻ, nhưng cũng đầy bí ẩn rồi vào ngay trong lán trại. Trời sáng, Trâm nằm dậy và tưới hoa như mọi ngày. Có điều là hôm nay đã khác hơn. Nó vui tươi hơn, cười nhiều hơn. Trên mặt cũng hiện lên rõ nét chờ đợi, cho màn đêm buông xuống. Điểm này cũng chính là lúc nó sẽ nhắm đến mục tiêu đầu tiên, đó chính là cái máy sai thiền có yểm bùa nhốt giữ linh hồn của mẹ nó. Lại hoài đến trưa thì Oanh cũng mang cơm ra cho Trâm. À, ta đặt giỏ cơm mà dưới nền đất rồi nói vọng to: cái con thiểu năng bị câm kia, mau đem chén bát ra đây mà lấy đồ ăn vào này. Đúng là cái đồ vô tích sự, đủ đợi 49 ngày ta sẽ tống cổ mày ra ngoài đường cho mày làm ăn xin. Trâm lờ lờ bước ra, nó tiến lại cái cà mèng đựng cơm rồi xách vào, đôi mắt chứa đầy thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống à ta. Oanh biết như vậy nhưng mà lại càng khinh thường hơn. Thế Trâm hôm nay có vẻ gì đó hơi khác hàng ngày, nhưng à chẳng thèm quan tâm. Để lúc Trâm đổi thức ăn thì à ta còn ký vào đầu của Trâm một cái rồi cười lên thích thú. Trâm chỉ lặng im nhịn nhục chẳng nói gì, cứ lặng lặng đem cơm đi vào trong làng. Bởi vì nó cũng thừa biết được rằng những ngày vui sắp tới của cặp vợ chồng ác đó chẳng còn dài được. Tới đây sẽ chính là lúc hai con ác thú đó phải trả giá cho tất cả những gì mà chúng đã gây ra. Mặt trời dần chuyển mình về phía tây, cũng chính là lúc bóng tối đã bắt đầu ngự trị. Ở trong lán, Trâm vừa kiểm tra lại túi bùa, vừa mài lên một cái đục cho thật sắc, thật nhọn. Chẳng biết chúng lấy cái này ở đâu ra, nhưng chắc chắn những thứ đó phải có tác dụng trong một viên nào đó. Đêm đó cũng chính là lúc con bé Trâm bị bắt hành động. Nó cầm lấy cái bùa và cây đục tiến lại, sát chiếc máy xay thịt nọ. Đạo bùa được rắc khắp nơi trong chiếc máy, dường như là ở nơi đây cũng biết được rằng nó sắp chuyển sang nguy hiểm. Liền bắn ra ngay một loạt những tia đạo quang để đề phòng vòng thủ cho bản thân. Đạo quang bắn trúng người của Trâm vài cái, nhưng nó chẳng mảy may hề hấn gì cả. Cứ như vậy nó tiến một mạch đến chỗ cái máy, dùng tay hất mạnh mấy đạo bùa quăng sang một bên. Trầm nhận miệng cười rồi nói rất khẽ: kẻ đầu tiên phải chết chính là tên thể pháp tham lam đó. Dứt lời nó đe cái đồng vào thắng lá bùa rồi dùng búa mà đóng xuống thật mạnh. Cứ mỗi cú đóng như vậy là lá bùa lại bị xóa đi một chút. Ở bên nhà các thể pháp không biết làm sao, cứ sau một lần Trâm vung bùa đóng mạnh xuống vào cái đục là liền có một lỗ xuất hiện trên người của gã. Cơ thể của gã bây giờ cứ nghe từng tiếng bụp bụp, lão đau đớn đã ngất ẩm lên quằn quại lăn lộn trên nền nhà, máu cứ như vậy từ từ những chỗ bị đâm thủng mà tuôn ra không ngừng. Hắn ta cố gắng bưng bít bớt lại những cái lỗ chỉ chít khắp người, nhưng chỉ biết thều thào vài lời sắp chết: là kẻ nào đã phá bùa của ta? Hắn vừa nói dứt lời thì gục xuống dưới nền đất mà chết. Xung quanh hắn là máu, nội tạng cứ lẫn vào nhau trông rất kinh sợ. Phía bên này Trâm cũng đang tiếp tục đầm những nhát cuối cùng. Từng tiếng lèn càng phát ra nhiều mỗi khi cái búa vàng xuống, làm vang động cả không gian thanh vắng trong đêm. Cường và Oanh lúc này đang mơ màng thì lại bị tiếng kêu đó đánh thức. Oanh kéo tay của Cường lại rồi bảo: anh ơi, hình như có trộm, nó vào trộm nhà mình rồi đấy. Anh cầm cây đi xem thử nó lấy gì không? Cường bật dậy cầm cái cây rồi đáp: rồi anh đi ngay đây, em nằm ở đây dứt khoát đừng có ra khỏi giường nha, đóng cửa phòng lại, khi nào có tiếng gõ cửa của anh thì mới được mở ra, rõ chưa? Em biết rồi, anh đi cẩn thận. Cường tiến ra khỏi phòng đi về sau nhà, lần theo thứ âm thanh phát ra, hắn rón rén từng bước nhẹ nhàng ghé sát vào cánh cửa mở mắt ra. Thì chẳng phải có trộm mà đó chính là Trâm đang cầm cây búa gõ chằn chằn vào cây đục nhằm phá hủy lá bùa được khắc trong cái máy xay thịt. Lần này Cường nhìn thấy Trâm có vẻ quái dị, đôi mắt nó xanh lè tay nổi đầy gân xanh, môi đen già tím giống như là một con quỷ, môi của nó liên tục mấp máy đếm từng tiếng rất nhỏ: 48, 49, 50. Cú đầm thứ 50 nó giáng búa thật mạnh để có thể gọt đi cái phần cuối cùng của lá bùa vẫn còn hiện trên đó. Xong việc, nó thả bùa vào đục xuống đất. Nó chắp tay bắt ấn rồi bắn ra một đòn thật mạnh vào cái máy xay thịt. Cái máy này đột nhiên quay dữ dội, rồi chẳng ai cắm điện cho nó. Từ trong máy đột nhiên chảy ra một đống thịt nhầy nhộ màu xanh. Đống thịt tự động kết nối lại và dần hiện lên một hình hài hoàn chỉnh. Trầm cười âm lạnh và nói: mừng mẹ đã trở về, mẹ à, bây giờ mẹ muốn gặp người quen không? Ngọc nhìn con vội vàng ôm Trầm lấy con nâu yếm. Bây giờ Cường đã quá bất ngờ, không ngờ rằng con Trầm lại có thể tự giải thoát cho mẹ của nó được. Lần này chắc nó đã bị quỷ nhập nữa rồi. Ngọc liền xoa mái tóc của Trầm rồi nói: con yêu, bà con đang trốn hay mẹ con mình? Con mau gọi ba con ra đây. Trầm vui vẻ nghe lời của mẹ bảo, toàn thân của nó đứng yên bất động. Cái đầu quay 180 độ ra sau lưng, nhìn thẳng vào chỗ Cường đang đứng nói mấp máy: ba ơi, ba ra đây, con thấy ba rồi. Cúc Hà, mẹ cũng đang muốn gặp ba này. Tiếng gọi của nó lanh lảnh vừa xa xăm, Cường đứng nấp nhưng cơ hồ vẫn không vững trước cảnh tượng kinh dị. Một con quỷ người đang đứng cạnh một con quỷ thật. Cường cố co giò bỏ chạy vì hắn biết nếu không nhanh chân thì chút nữa đây thôi, mạng của hắn và Oanh sẽ không còn. Ngọc vận lực đào một cái búa từ dưới đất bay lơ lửng trên không trung, vừa tung đòn vừa đánh tới chỗ của Cường. Ngọc vừa nói: sao gặp thấy vợ cũ cùng con gái mà bỏ chạy thế kia? Sao anh không ở lại đây để chúng mình đoàn tụ gia đình? Một phát cây búa đã bay vút tới chúng ngay cẳng chân của Cường. Tiếng xương gãy răng rắc còn kêu lên rất rõ. Hắn ta đau đớn quá liền thét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống dưới nền. Ở bên đó hai mẹ con của Ngọc Trâm liền tiến lại gần. Cường vẫn cố gắng lít từng chút một, cố gắng tránh thật xa hai con quỷ. Giờ biết là giờ đây mạng sống của hắn coi như được định đoạt. Ngọc đã đến đứng trước mặt của Cường, cô xòe bàn tay nhằm nhở máu me của mình, đôi chỗ còn bị cháy xém ra cho Cường xem rồi nói. Mày làm ác đáng lý ra phải trả nghiệp từ đâu? Còn cố đi ngược lẽ trời kêu thằng thể pháp chấn bùa giam nhốt hồn phách của tao. Bùa của nó hàng đêm lúc nào cũng thiêu đốt tao, khiến cho toàn thân của tao thương tích lỗ chỗ. Nếu không có con gái cứu xa, chắc chắn chỉ cần 5-7 bữa nữa thôi, tao bị ngọn lửa đó thiêu chết. Cường, sao mày độc ác như vậy? Vừa thét Ngọc vừa tung móng vuốt đâm thẳng vào đùi của hắn. Cả năm ngón tay đã cắm sâu vào da thịt. Hắn kêu gào đến đau đớn, còn Ngọc thì chưa hà dạ nói. Mày cũng biết đau sao, nhưng mới như thế đã thấm thoát gì so với tao cơ chứ. Ngọc không rút tay ra mà ngược lại còn kéo mạnh từ trên đồi xuống dưới chân. Năm móng vuốt giống như là năm lưỡi dao bé lướt thật nhẹ, một đường từ trên xuống cứ đứt luôn cả xương. Trong phút chốc cả cái chân bên trái của Cường không khác gì một trái dưa leo bị người ta bổ dọc chia thành năm cả. Thịt đi đường thịt, xương đi đường xương, tuyệt đối không lẫn chút tạp chất nào của nhau. Cường đau quá cơ hồ ngất liệm đi, muốn chết đi mà chết không được. Ngọc nắm lấy cổ chồng cũ và nói, khi xưa mày giết tao rồi mới cho tao vào máy xay xay nhuyễn, giờ đây tao trả thù mày y chang như vậy, nhưng mà tao sẽ xay mày lúc mày còn sống, để cho mày thấm được cái cảm giác bị bạn tình chung phanh thây xẻ thịt nó đau đến mức độ nào. Mở máy lên đi. Vâng thưa mẹ. Châm đáp gọn gàng rồi đi lại chỗ ổ cắm để cắm điện và khởi động máy. Tiếng máy xay thịt chạy ù ù ken két làm cho Cường xây sầm cả mặt mày. Hai tay buồn rùn chẳng còn chút sức lực để kháng cự. Ngọc kéo lê hắn trên nền nhà từ chỗ cửa đến gần máy xay. Hắn chỉ còn biết cầu xin và nói những lời cuối cùng trong vô vọng. Đừng mà Ngọc, anh xin em. Hãy cho anh chết toàn thây. Đừng đem anh xoay nhuyễn ra, anh xin em. Gì cơ? Xin được chết toàn thây? Mày không xứng. Ta phải băm vào mày ra, đem cho cá ăn ta mới hả dạ. Xem nào, xay từ dưới lên trên đi. Cái đầu sẽ vào máy xay cuối cùng để cho mày có thể hưởng thụ trọn vẹn cảm giác. Sẽ vui lắm đấy. Trâm đã mở sẵn một cái phần cái đầu máy để cho Ngọc bế Cường lên, rồi đút hai cái chân của hắn vào trước. Ngọc cứ như vậy mà làm. Vừa mới chẳng hai cái chân của Cường vào máy xay, lưỡi dao của máy đã bầm nát sạch. Hắn ta giống lên cực kỳ thống khổ. Tiếng giống đó làm cho oanh nép trong buồng ngủ phải giật mình rón rén ra xem chồng mình đã gặp phải chuyện gì. Đập vào mắt của ả là Ngọc và Trâm đang nhét Cường vào cái máy xay thịt. Ngọc nhìn thôi mà tỏ ra yêu mến rồi chỉ tay vào đống thịt xay của Cường từ trong máy tuôn ra mà nói, anh yêu à, nhìn đây, đống sản phẩm của anh đấy, có thích không? Để sáng mai em dùng đống thịt này làm nem chua và nem nướng cúng cho anh ăn nhé. Nào để em in xay thịt nào. Thế rồi Ngọc lại tiếp tục dùng lực ấn cái đầu của Cường vào. Bây giờ đến phần mình của Cường tiếp tục được xoay nhuyễn. Ở góc độ này Cường còn như là có thể nhìn thấy những lưỡi dao đang băm vằm cơ thể của mình ra trực tiếp. Và cũng có thể nhìn thấy chính thịt của mình sau khi bầm nhuyễn đang từ trong ống chảy ra và rớt xuống bờ mương dẫn nước từng tảng một. Cứ như thế Ngọc đẩy cho đến khi toàn bộ phần thân của Cường đều bị băm nhuyễn hết. Chỉ còn lại mỗi cái đầu. Ngọc xách cái đầu của Cường lên. Hắn vẫn còn chớp chớp mắt vài ba cái rồi mới hoàn toàn chết hẳn. Hai mẹ con của Ngọc Trâm cười phá lên một cách điên dại. Đoạn sau thì Ngọc xách cái đầu của Cường ném mạnh về phía ông đang nấp mà hét to. Còn mày nữa, con tiểu tam kia, bước ra đây. Ra đây rồi tao sẽ xay nhuyễn mày giống như cái cách mà tao đã làm với thằng chồng bội bạc kia vậy, ra đây. Cái đầu của Cường lăn lông lốc đến chỗ cổ oanh. À, ta nhìn thấy mà kinh hãi, vội chạy ngay vào trong phòng khóa cửa lại mà cố thủ. Ở bên này Trâm mỉm cười rồi nói với mẹ, phần mẹ đã xong, còn đàn bà để tiền này thì hãy để cho con, con muốn chính tay còn giết chết nó. Thế là hai mẹ con cùng nắm tay nhau tiến đến phòng ngủ. Trâm đưa tay lên gõ cửa ba lần. ở bên ngoài còn có thể nghe được tiếng khóc của Oanh vì quá sợ. Oanh định mở cửa sổ leo ra ngoài chạy trốn, nhưng chỉ vừa mới mở cửa ra đã thấy Ngọc đứng sững ở đó. Ngọc vừa cười vừa bảo: "Mày muốn chạy hả? Đừng hòng. Sắp tới lượt của mày rồi, nhanh lên, rồi còn được gặp thằng Cường." Phía bên này Trâm cứ liên tục đập cửa, tiếng đập cửa ngày một càng nhanh, càng mạnh, càng gấp gáp dồn dập hơn. Từng chiếc đập chăn chát bùm bụp cứ như vậy vang lên. Oanh thất thần mà hét lớn: "Thưa người, tránh xa tôi ra, mau cút hết đi." Trâm đập một cái thật mạnh vào cánh cửa, cái chân của nó xuyên qua tấm ván gỗ làm thủng một lỗ to. Cứ liên tục như vậy vài lần chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng đã bị nó đá cho tàn nát. Trâm bước vào bằng cái lỗ đó, nó sững sờ trước mặt của Oanh mà bảo: "Nào bây giờ đánh tôi đi, đánh đi. Cứ đánh như thường ngày bà vẫn hay hành hạ tôi. Sao bây giờ bà này câm như hến vậy? Sao bây giờ bà nhát gan thế?" Trâm vừa nói vừa cầm cái roi mây được tụ bằng âm khí quất vào người Oanh liền lịa. Từng tiếng tách tách nghe rất sướng tai. Oanh đau đớn lăn qua lăn lại né roi mà gào khóc van xin. Trâm thì càng đánh càng hăng, bao nhiêu nỗi uất hận bực tức đau đớn đã dồn nén suốt hơn một năm nay cứ như vậy được tuôn ra xối xả. Dùng những đòn roi này để chút xả ra hết những uất ức của lòng mình, như đã chịu hết nổi, Oanh nằm im đó mà chịu trận. Mặc tình cho Trâm muốn đánh bao nhiêu thì đánh, muốn làm gì thì làm. Ngọc ở bên ngoài nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở con: "Kìa con, sao con lại đánh gì như vậy? Mẹ đã dặn kỹ con rồi, phải biết tôn trọng lễ phép người lớn, biết chưa?" Trâm liền đáp: "Dạ con biết rồi, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi dì ghẻ." Hai tiếng dì ghẻ mới cay độc làm sao. Trâm vứt roi xuống dưới đất rồi nói: "Đánh như vậy hoài đứa bà ấy chết sớm thì sao? Không được, thế thì hời cho bà ấy quá. Con còn chơi chưa đã mà, bà hay bắt tôi gánh nước chè cùi làm những việc nặng nhọc. Vậy hôm nay tôi cho bà biết thế nào là nặng nhọc nhé." Dứt lời Trâm mở toang cánh cửa ra. Nó ra sau nhà khi một cái mặt gỗ lớn đặt thẳng lên người cổ Oanh. Sau khi tấm ván đè cho tức ngực khó thở, Trâm thấy vậy liền nói: "Sao vậy? Mới nhiều đó chịu không nổi hả? Không sao, để tôi tăng thêm sức nặng cho bà." Thế là Trâm lấy thêm một cái bàn 4-5 cái ghế lần lượt đặt lên thành chồng. Nó còn vác cả cái tủ gỗ trong nhà rồi vứt lên trên cùng. Ở dưới Oanh càng ngày càng cảm thấy khó thở, lồng ngực như là muốn ép cho bẹp dí, vần đặt lên người mỗi ngày càng nặng. Muốn nói cũng chẳng thể nào nói được. Lúc Trâm ném cái tủ gỗ nặng hơn 200 cân lên trên cùng thì cũng là lúc Oanh bị vỡ lồng ngực, vỡ tim, toàn thân xương cốt đều gãy ra mà chết. Từng tiếng xương gãy răng rắc khô khan phát lên làm cho Ngọc và Trâm đều cảm thấy sung sướng trong người. Trâm nhìn xuống dưới đã thấy Oanh bị đè chết từ lâu, máu đã chảy ra thấm ướt hết giường và chảy dần xuống tận nền nhà. Như chưa hả giả, Trâm phóng lên trên cao đứng trên cái tủ mà nhún xuống ép thật mạnh. Vừa nhún nó vừa hét: "Ai cho bà chết? Tại sao bà lại chết? Tôi chưa hà già, bà sống lại cho tôi." Trâm chỉ mới nhún vai vài ba cái mà toàn bộ đồ đạc được trầm lên nãy giờ đã bị đè bẹp dí cả. Sức nặng được truyền toàn bộ xuống dưới và dĩ nhiên không ngoài mong đợi. Cả thân xác của Oanh bây giờ bị bẹp đến nỗi dẹp lép chẳng khác nào một cái bánh tráng thịt người. Cũng là hậu quả của việc cướp chồng người khác mà hành hạ tàn nhẫn trẻ em. Sau khi trả thù xong, hai mẹ con dắt tay nhau rời khỏi nhà. Riêng Trâm thì nhớ về lời hứa với đống lửa xanh hôm trước, nó dắt mẹ đến trước gò đất nhô cao, giống hình của một ngôi mộ rồi gọi: "Ông ơi, ông đâu rồi? Mau ra đây, tôi trả thù xong, bây giờ tôi đến để thực hiện lời hứa." Trong giây phút từ dưới đất lại hiện lên một đống lửa xanh bay lửa lửng. Lần này đống lửa đó biến thành hình dạng của một con người. Trước mặt hai mẹ con là một người đàn ông tuổi cũng chạc 40. Ông ta nhìn Trâm cười tươi rồi nói: "Đã giải quyết xong tất cả sao con gái?" Trâm cũng cười theo ngại ngùng đáp: "Sao ông lại gọi tôi là con gái? Tôi đã cứu mẹ và trả thù xong hết rồi. Bây giờ tôi đến đây để thực hiện lời hứa làm nha hoàn cho ông." Cả Ngọc và ông đều bật cười thành tiếng. Người đàn ông ấy bảo: "Nhà hoàn cái gì mà nhà hoàn? Hôm đó ta chỉ nói vậy để thử lòng con thôi. Chưa tới lúc mà con đem phần hồn phách của mẹ con về đây thì lúc nào ta chẳng chăm sóc cho bà ấy. Ta và mẹ con đã cùng hứa là sẽ sống bên nhau. Con thử nghĩ xem, bây giờ mẹ con là vợ ta thì con sẽ là con gái của ta chứ sao lại là nha hoàn cho được. Trâm bất ngờ ngơ ngác nhìn mẹ. Mẹ nó tủm tỉm cười không nói lời nào, chỉ biết cúi đầu ngượng đỏ mặt. Trâm như hiểu ra vấn đề mình bị lừa, nó hoảng hốt khóc to nắm lấy tay của mẹ. Con không chịu, mẹ đi lấy chồng rồi mẹ bỏ con sống với ai? Con không muốn sao mẹ đâu không muốn. Ngọc khẽ vuốt mái tóc còn yêu rồi bảo, thế con có muốn theo mẹ và Dượng không? Theo mẹ là phải chết đấy, không có sống được đâu. Trâm liền quệt nhanh nước mắt nước mũi rồi đáp, theo con theo mẹ, mẹ mất rồi con không biết sống với ai. Con không muốn mình làm trẻ mồ côi đâu, sức mạnh mà con có cũng không phải của con. Mất nó rồi con sẽ trở thành một đứa trẻ bị câm ngây thơ khở dại. Con không muốn sống một cuộc đời bất hạnh như vậy con theo. Nhưng mà con còn... Ngọc chỉ mới nói được đến đó thì Trâm đã tự dùng tay vỗ mạnh lên trán của mình tự sát. Nó ngã ngửa ra đằng sau trước sự chứng kiến của hai âm hồn. 8 năm giây sau, từ trong xác của nó xuất ra một linh hồn bé bỏng. Lần này Trâm ôm chầm mẹ rồi cười nói, rồi đó con cũng chết rồi, bây giờ mẹ không đuổi con đi được nữa đâu. Dượng nè, Dượng nhớ yêu thương mẹ con nha, con hứa làm con gái ngoan của Dượng cả đời. Người đàn ông đó bật cười lên sảng khoái rồi bé Trâm lên vai của mình mà nói, có đứa con nào lại kêu chồng của mẹ nó là Dượng bao giờ chứ, gọi là ba coi con. Trâm cười tít mắt rồi nói, ba ba ba. Từng tiếng bà thánh thót giòn tan như là đang khuấy động màn đêm âm u và tĩnh mịch. Cả ba cùng bật cười sảng khoái. Họ nắm tay của nhau đi tìm nơi trốn riêng để gây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Một gia đình đầy máu và nước mắt vừa mất đi thì lại có một gia đình nhỏ hạnh phúc mới được hình thành. Họ đi để bỏ lại đau khổ, sự tham lam ích kỷ hèn mọn. Đi để bỏ lại ngôi nhà mảnh đất xảy ra quá nhiều chuyện đau thương bất hạnh với chính bản thân của mình. Thứ còn lại duy nhất sau tất cả mọi điều đen tối và u ám vừa qua lại là những bông hoa quỳnh trắng muốt và thơm ngát mà Trâm đã cất công vun trồng. Hôm nay nó lại nở rất đẹp và rực rỡ phát sáng giữa màn đêm. Cánh hoa tươi cũng như muốn chúc mừng cho những con người khốn khổ đã tìm thấy nhau, và cũng chính cánh hoa ấy sẽ là điểm nhấn tươi đẹp sau cuối cho bức tranh vốn đã đầy đau thương và thấm mùi ảm đạm. Bông hoa quỳnh ngày tàn đêm nở, tình chúng mình đầu vỡ đuôi tan, trách ai sống bạc phũ phàng, thương ai chịu cảnh trái ngang kiếp này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyện tiếp theo.